Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Nước ngoài canh gác. Thực lực hôm nay đã vượt qua thần tôn một kích, sẽ cho hư không chiến vực mang đến hảo kiếp. Khôi phục hai tầng trí nhớ, Thương Giả minh bạch hư không chiến vực sắp sửa đối mặt một cái ngập trời âm mưu, hiện tại nó không thể bất quá tổn thương rồi. Thương Giả cùng Hối Hận cơ hồ cùng một thời gian biến mất. Mà phần đông cử đầu cũng nhao nhao truy tìm lấy hai người ấm ký, nhanh chóng phá không ly khai. Mấy nháy mắt về sau, tự nhiên chi đỉnh trên không chỉ để lại mấy trăm tôn trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, nhìn lẫn nhau. Thần sắc tầm đó là ảo não, là bất đắc dĩ, là không cam lòng. Bọn hắn không có chính mình trưởng bối thực lực, mặc dù có chút người cũng có thể men theo dấu vết đi theo. Tùy tùng mà đi, thế nhưng mà dùng mình bây giờ trạng thái quan sát như vậy một trận chiến đồng đẳng với tự sát. Tuy nhiên đối với cái này sớm một kích, cái này quân vương cuộc chiến mở màn bắt đầu, bọn hắn đồng dạng hàng tỷ phần đích tâm động. Nhưng là muốn đến tánh mạng của mình, những người này cuối cùng hay vẫn là nhịn được nội tâm xúc động. Nước ngoài bên trong không có hàng lâm tại bất kỳ một cái nào đại thế giới ở trong. Hai người dựng ở vô tận hỗn độn phía trên, cách xa nhau trăm vạn trượng khoảng cách xa muốn xem. Không có có bao nhiêu ngôn ngữ. Hai người động tác lại một lần nữa đạt đến đồng bộ cân đối. Bọn hắn đồng thời chú ý sở hữu đích ý chí. Hai người sau lưng cũng đồng loạt xuất hiện hai tổ kinh thiên dị tượng. Thương Giả sau lưng độc lập thế giới chậm rãi hiển hóa, chấn đắc nước ngoài hỗn độn một mảnh rung rung, tùy thời đều có tán loạn khả năng. Hối Hận sau lưng không phải cái gì thế giới, mà là vô cùng đơn giản một bộ hình vẽ. Trong lúc này, tư thế hào hùng, tứ bề báo hiệu bất ổn, giang sơn sôi trào, chiến kỳ tung bay, kiếm như xương hoa, thiên địa rung chuyển. Đây là một cái vô tận khủng bố chiến tranh tràng cảnh, không có cường giả tung hoành, chỉ có thảm thiết dị tượng, chỉ có huyết tinh điên cuồng. Ai cũng thật không ngờ, cái này cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt bộ dáng tồn tại, vậy mà sẽ có lấy như vậy một bức thảm thiết dị tượng, như vậy vượt quá sở hữu bên ngoài dị tượng. Cái thế song hùng cách hỗn độn hư không, lẫn nhau đối mặt lấy. Sau lưng cường đại dị tượng rung động lắc lư toàn bộ hỗn độn, cơ hồ cả phương không gian đều có mất đi dấu hiệu. Chứng kiến cái này bức tràng cảnh, phần đông cử đầu nhóm đều là sắc mặt không ngừng cải biến, bọn hắn nhanh chóng hướng phía sau rút lui khỏi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Hai người này dị tượng cơ hồ đều có được đơn giản nghiền nát một cách đại thế giới khủng bố uy năng. Một khi toàn lực triển khai, chỉ sợ như hư không chiến vực như vậy có thể so với mấy ngàn đại thế giới khổng lồ địa vực, cũng muốn phá thành mảnh nhỏ trở thành quá khứ. Bọn hắn những này tồn tại, hoặc là đã là phàm giới siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà tại cách này trước mặt hai người, lại còn là xa xa không đủ xem. Bọn hắn ở giữa khác biệt bằng được thiên địa. Đợi đến lúc lại lui ra mấy ngàn vạn trượng khoảng cách về sau, những này cự đầu nhóm mới nhao nhao mở ra riêng phần mình cường đại nhất phòng ngự, sau đó lợi dụng các loại thần thông, rất phân tán chú ý phía trước đang muốn mở ra chiến đoan hai cái vô địch. Rốt cục, đã chờ đợi sau một khoảng thời gian Thương Giả dẫn đầu động tác. Bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình dị tượng vậy mà bắt đầu bị đối phương tư thế hào hùng thời gian dần qua áp chế. Đây không phải bởi vì Thương Giả sau lưng dị tượng không đủ cường đại, hoàn toàn trái lại. Tuy nhiên Hối Hận dị tượng phi thường cường đại, nhưng là so về một cái thế giới đến lại còn kém rất nhiều. Cho nên xuất hiện loại hiện tượng này bất quá cũng là bởi vì Hối Hận bản thân thật sự cường đại, Thương Giả nhiều lắm. Tư không chập chờn, cường hãn lực lượng không ngừng lưu chuyển. Thế giới ở trong cự nhân gào thét, chư thiên ma thần Phật Đà đồng thời lập lòe nhất sáng người ánh sáng chói lọi. Phía dưới chập chờn vô tận sinh linh, dùng một loại kỳ lạ phương thức gia trì lấy tánh mạng lực lượng. Địa thế giới chấn động, khổng lồ khí tràng, thậm chí có một loại phá tan thế giới, hàng lâm cách này phương thiên địa cảm giác. Cửu thiên ngôi sao quý tích mơ hồ, chúng tốc độ vận động đã vượt qua cực hạn, đã vượt qua những này võ giả có khả năng nắm chắc tốc độ cực hạn. Cuối cùng một khắc, thương giả trong thân thể cường đại luôn hồi khí tức không ngừng bốc hơi. Trong hai mắt 9 vạn ma thần xuất hiện, 3000 Phật đà tiến vào chiếm giữ. Thế nhưng mà lập tức về sau rồi lại bị vô hạn luân hồi. Rồi sau đó tại độ diễn sinh. Đây là một loại tuần hoàn, một loại luân hồi đích chân lý nhất nguyên thủy, lại là nhất tinh túy thể hiện. Một kích dung hợp ta thương giả hôm nay toàn bộ đích ý chí cùng uy năng. Ta phú danh tiếng kiêng kỵ đại thế ồ quay. Chí cường một quyền, nguồn gốc từ một cái thế giới khác vô địch cận chiến chi pháp đại bà quyền. Rồi sau đó gia nhập thương giả thế giới, dùng vô tận luân hồi lực lượng thúc dục. Chém ra gần như có thể lại để cho vạn giới luân hồi một kích mạnh nhất. Đại thế ồ quay. Thương thiên phía dưới, hậu thổ phía trên, vô tận hết thảy là thế giới tồn tại. Một quyền phía dưới, đại thế cũng muốn đọa vào luân hồi, phai mờ thế gian. Khủng bố một kích, rốt cuộc tách ra rồi. Tư không vắt ngang, đảo loạn hỗn độn khí lưu, cường hãn chấn động lại để cho quanh mình xuyên việt nhỏ bé ngôi sao trực tiếp hư vô, lại để cho vô tận hỗn độn trở thành quá khứ. Một kích này, phảng phất một cái tuyệt đại thế giới phá tan hết thảy, phủ xuống thiên địa. Thượng diện bám vào luân hồi, càng là thật đúng luân hồi ven đường hết thảy hết thảy. Nhìn thấy như vậy một kích, hối hận trong ánh mắt, khủng bố quang đầy không ngừng bắn ra, mỗi một đạo hào quang đều có lại để cho cự đầu chết đi, lại để cho chí cường trọng thương đáng sợ đại năng. Sự điên cuồng của hắn giật vô ngôn biểu. Hoành hành phía chân trời vô số tuế nguyệt, luôn hồi ngàn thế, 10 vạn năm tuế nguyệt tính tỏa. Đưa lưng về phía muôn dân trăm họ, mặt hướng hòm quan tài bằng băng thủ hộ sở hữu thời gian. Hắn cô độc chờ đợi, cô độc thừa nhận. Nàng ly khai, lại để cho hắn đã nhận lấy nội tâm cô tịch. Thiên địa vô địch, lại để cho hắn tinh thần càng là hư không. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể vứt bỏ hết thảy thất lạc, lại để cho mình cũng có thể như từng đã là đã từng cái kia nhất tuổi nhỏ thời điểm chính mình đồng dạng triệt để điên cuồng một lần rồi. Nguyên rơi. Cái thế vô song thiên địa vô địch. Hối hận một kích, dung hợp dị tượng, khẽ động không gian. Mấy trăm khủng bố phù văn xuất hiện ở tư thế hào hùng trong không gian, chúng cao cao dắt, lóng lánh sở hữu. Một kích này, gọi là rơi. Là hối hận đã trải qua vô tận tuế nguyệt, sở sáng tạo thuộc về mình mạnh nhất tuyệt học, nguyên bên trong đích siêu cường một kích. Đồng dạng khủng bố sở hữu, dùng vô số đại đạo lực lượng run rẩy hỗn độn. Hai đạo tuyệt sát thiên địa lực lượng, rốt cục tại trong hư không va chạm rồi. Cái này trong tích tắc, sở hữu quan sát võ giả toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn nhìn không tới bất luận cái gì, cảm thụ không đến một điểm. Chỉ là tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu, mấy trong nháy mắt về sau, một cổ nhấc lên lật ra thiên địa lực lượng ngang trời đánh úp lại. Tốc độ kia đã vượt qua hết thảy, lại để cho mọi người liền phản ứng thời gian đều không có. Một lát ở trong, bọn hắn như là tại nước lũ bên trong thuyền nhỏ, bị sông thất linh bát lạc. Một tôn yêu quái cử đầu cấp bậc võ giả đã sắc mặt trắng bệch, mà những cái kia hơi chút thiếu chút nữa, càng là miệng phun máu tươi. Cách xa nhau như thế đã lâu, mở ra cường đại nhất phòng ngự, thậm chí ngay cả va chạm về sau dư ba cũng khó khăn dùng chống cự. Hai người này uy thế, lại để cho sở hữu võ giả nội tim run rẩy, sợ hãi. Vũ hóa tiên hoàng cố gắng đứng lại tại cái này vô tận va chạm gần sóng bên trong. Hắn thân là chí cường hoàng giả trong nhất nghịch thiên tồn tại một trong, cuối cùng hay vẫn là cường tự đứng vững lại. Trừ hắn ra bên ngoài cũng chỉ có cái kia đi theo. Tùy tùng mà đến hơn 10 tôn bán thần cùng bất bại quân hoàng, trời ban ngô hoàng, cái này đồng dạng chí cường hoàng giả ở bên trong thuộc về cực điểm tồn tại đứng lại tại hư không phía trên. Vũ hóa tiên hoàng vận chuyển thần thông. Tuy nhiên lại yêu nguyên nhìn không tới bất luận cái gì. Hắn nhìn về phía bên người mấy tôn bán thần tồn tại. Nét mặt của bọn hắn cũng mờ mịt. Mọi người lẫn nhau đối mặt đều đã minh bạch đối phương tình cảnh. Va chạm sinh ra khủng bố, hoàn toàn nát bấy hết thảy. Tầm mắt của bọn hắn, vậy mà đã ở bị nát bấy trong phạm vi. Tất cả mọi người tại lặng lặng cùng đợi. Hồi lâu sau, cái kia phương không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Có thể là cực hạn hủy diệt lại còn chưa biến mất. Cho nên mọi người yêu nguyên nhìn không tới bên trong tình huống. Lại là quá khứ một thời gian ngắn, cái kia va chạm trung tâm yêu nguyên không rõ. Thế nhưng mà mọi người lại cảm nhận được một loại kỳ quái tình huống. Bọn hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó tại lôi kéo lấy chính mình. Lúc mới bắt đầu chỉ là những cái kia cấp bậc khá thấp cử đầu có thể cảm giác được. Mà sau một khoảng thời gian mà ngay cả bán thần tồn tại đều có thể rõ ràng cảm xúc rồi. Mà lúc này đây, những cái kia sớm nhất đã bị lôi kéo cử đầu nhóm, vậy mà đã sắp bị kéo hủy hết diệt trung tâm đi. Những cái kia đã bị lôi kéo lớn hơn võ giả đã bắt đầu thoát ly, bọn hắn xa xa phi khai, muốn chống cự cái này cường đại hấp dẫn chi lực. Theo đệ nhất tôn cử đầu ly khai lui lại, càng ngày càng nhiều cử đầu cũng như này lựa chọn. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này lôi kéo chi lực đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí liền chí cường hoàng giả cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi. Hồi lâu sau, tại đây trước kia trong khu vực còn lại, lại là vừa bắt đầu cái kia hơn 10 tôn bán thần cùng với 3 tôn cực hạn chí cường hoàng giả. Chỉ là bọn hắn sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Bởi vì bọn hắn phát hiện nhóm người mình cũng sắp đề kháng không nổi rồi. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tình huống như vậy xuất hiện? Đại Nguyên Thiên Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn xem đã lâu thiên địa bên ngoài, một cách đã tử vong thế giới, lại bị cách này cường đại lôi kéo chi lực bắt đầu chậm rãi cường túm đi qua. Trong lúc này chôn vùi không chỉ là không gian, tựu liền chúng ta thần thông cùng ánh mắt cũng triệt để xé nát rồi. Đến tột cùng có đồ vật gì đó, chỉ có đợi đến lúc hết thảy sau khi bình tĩnh mới có thể chứng kiến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Lỗ đen, ước định. Xa xa tương vọng, ánh mắt có thể chứng kiến phạm vi cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mà trong lúc này truyền đến cường đại lôi kéo chi lực cũng càng ngày càng đậm. Rốt cục, Vũ Hóa Tiên Hoàng, Bất Bại Quân Vương cùng trời ban Ngô Hoàng ba tôn nghịch thiên chí cường hoàng giả cũng ngăn cản không nổi cái này lực lượng cường đại rồi. Bọn hắn không có rời xa, chỉ là vận dụng riêng phần mình thông linh thần bảo, lá bài tẩy cuối cùng này thông linh thần bảo. Dựa vào cái này thông linh thần bảo cường đại uy năng, khó khăn lắm đứng lại ở trên hư không phía trên. Lại là một hồi thời gian tiếp qua. Rốt cuộc liền những cái kia bán thần tồn tại đều mở ra chính mình thông linh thần bảo. Giờ phút này hỗn độn trong hư không còn có thể theo dựa vào sự cường đại của mình thực lực ngăn cản lôi kéo chi lực, cũng chỉ có cái kia tôn thần bí nhất, cường đại nhất tán tu bán thần, Nguyên Thiên Pháp Hoàng rồi. Thực lực cao thấp, giờ phút này vừa xem hiểu ngay. Những thứ khác bán thần đều là dựa vào thông linh thần bảo cường đại uy năng, lúc này mới có thể đủ cam đoan bản thân đứng thẳng. Thế nhưng mà cái kia tôn Nguyên Thiên Pháp Hoàng, lại như cũ còn là trước kia bộ dáng. Tựa hồ cái này lôi kéo lực lượng đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thực lực này tuyệt thế khủng bố. Rốt cuộc đợi đến lúc bên trong hủy diệt rốt cuộc triệt để biến mất thời điểm. Mọi người cũng có thể chứng kiến tình huống bên trong rồi. Xem xét phía dưới, những người này chỉ có thể nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt là một loại không nói gì rung động, một loại triệt để ngốc trệ. Bởi vì tại đây hủy diệt trung tâm, ngoại trừ một vật bên ngoài đã không còn có bất luận cái gì rồi. Mà cái này duy nhất tồn tại đồ vật. Nhưng lại tất cả mọi người không muốn đối mặt tuyệt thế khủng bố. Sự hiện hữu của nó, so về những này cường giả, so về vì sao tai nạn còn muốn khủng bố vô số lần. Thứ này trong cái thế giới này cũng là có thêm đồng dạng danh tự, nó gọi là lỗ đen. vô tận thiên thể cực hạn sụp đổ diệt về sau, hình thành có thể thôn phệ hết thảy kinh khủng nhất thiên thể. Chư thiên ngôi sao, ngàn vạn thế giới tại trong mắt của nó đồng đẳng với thuốc bổ. Nó không có cực hạn, không có tới hạn. Chỉ cần có tồn tại đồ vật, nó muốn thôn phệ. Chỉ cần còn có tồn tại, nó tự cũng không đình chỉ thôn phệ bộ pháp. Cái này cực hạn lỗ đen có thể thôn phệ ngàn vạn tồn tại. Minh mông chủ giới bên trong, tại thái cổ trong năm tựu đã từng xuất hiện qua như vậy một cái siêu cấp lỗ đen. Nó là chiến thần nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu cùng một từ cổ chí kim trường tồn thái cổ hung thú tranh hùng thời điểm, một kích cuối cùng đánh ra tồn tại. Hắc động kia tồn tại cơ hồ khiến một phương chủ giới đều thiếu chút nữa sụp đổ. Nó thôn phệ lực lượng thậm chí lại để cho chủ giới một vực đều có thể cảm nhận được hấp dẫn chi lực. Phải biết rằng, chủ giới bên trong mặc dù có trên trăm vực, thế nhưng mà chủ giới là bực nào rộng lớn tồn tại. Gần kề một cái vực, so về trăm tỷ, ngàn tỷ đại thế giới gia tăng còn muốn lớn hơn thành trên ngàn trăm vạn lần. Cả hai tầm đó, căn bản cũng không có thể so sánh tính. Như thế khôn cùng địa vực, vậy mà đều nhận lấy khủng bố hấp dẫn chi lực, có thể thấy được hắc động kia tuyệt thế uy năng. Cuối cùng thời khắc, thái cổ hung thú bên trong một con hỗn độn uy năng hung thú chi vương, liên hợp chiến thần nhất tộc một bất thế thủy tổ xuất thế, lại là vận dụng toàn bộ chủ giới trên vạn năm sở hữu tích lũy, lúc này mới khó khăn lắm phong ấn cái hắc động kia. Bằng không thì, chỉ sợ không đều cái này phương vũ giới bổn nguyên xuất hiện toàn bộ chủ giới sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa rồi. Tuy nhiên trước mắt lỗ đen chỉ là một cái đường kính 10 vạn trượng tồn tại. Cùng trong truyền thuyết cái kia cơ hồ ảnh hưởng tới một vực lỗ đen xa xa vô pháp so sánh. Thế nhưng mà nó, dù sao cũng là lỗ đen. Chỉ cần có chừng đủ đồ vật tồn tại, khó bảo toàn có một ngày nó sẽ không trở thành có thể so với cái kia rung động chủ giới lỗ đen tồn tại. Nhìn xem uy năng ngập trời lỗ đen, mặc dù cách xa nhau lâu như thế khoảng cách xa, những này phàm giới trí cường giả đều cần vận dụng cuối cùng áp chủ bài, mới có thể ngăn cản hấp dẫn chi lực lôi kéo. Có thể tưởng tượng, nếu như tới gần cái này lỗ đen phương viên trăm dặm ở trong, chỉ sợ không cần bất luận cái gì đích thủ đoạn, gần kề cái này hấp dẫn chi lực cũng đủ để lại để cho bọn hắn toàn bộ hỏng mất. Cái này, làm sao bây giờ? Phần đông bán thần hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản là không có biện pháp. Tại đây nước ngoài bên trong tử vong đại thế giới tùy ý có thể thấy được. Tại đây căn bản chính là lỗ đen phát triển thiên đường. Khủng bố không cần bao lâu, cái này lỗ đen cũng đủ để trưởng thành là ảnh hưởng toàn bộ hư không chiến vực tồn tại cực lớn uy hiếp. Cho nên, phải tại đây lỗ đen phát triển trước khi đem nó tiêu diệt. Chỉ là như thế nào tiêu diệt. Mọi người thật sự không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn liền tới gần đều không thể làm được. Như thế nào có năng lực tiêu diệt bực này khủng bố thiên thể đây này. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, Đại Nguyên Thiên Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không phải còn có cái kia hai cái tồn tại ư. Bọn hắn tại đâu đó. Một câu nói kia nhắc nhở hết thảy mọi người. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, đây hết thảy sinh ra đều là hai cái từ cổ chí kim phàm giới người mạnh nhất ở giữa va chạm sinh ra đó. Mọi người vừa rồi toàn bộ bị lỗ đen xuất hiện rung động rồi. Đã tạm thời quên hai người. Mà giờ khắc này, đương cần lực lượng thời điểm bọn hắn mới chậm rãi muốn. Một tôn bán thần sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn đã có một loại đáng sợ suy đoán. Nếu quả thật là như thế này, như vậy trận này lỗ đen tai ương đem thật sự tại không người có thể hóa giải rồi. Không cần lo lắng đấy. Ngay tại tất cả mọi người cực độ lo lắng thời khắc, trong mọi người, một mực thâm trầm cái kia tôn lão người, cái kia tôn bán thần đệ nhất tồn tại trầm rãi mở miệng. Hắn mới mở miệng tựu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đen như vậy động, hoặc là đối với thần thoại phía dưới còn có thương tổn cực lớn. Thế nhưng mà một khi trở thành thần tôn tồn tại có thể hoàn toàn chống cự rồi. Mà như hai người bọn họ đều là có mang kinh thiên đại lực khủng bố tồn tại. Như thế chỉ là bé nhất tiểu hình thái lỗ đen đối với tại bọn hắn, vẫn không thể thế nào. Nghe nói như thế, mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người vẫn còn, như vậy đối với cái này chàng tai họa thì có tiêu trừ khả năng. Giờ khắc này, những này phàm giới trí cường giả bắt đầu không ngừng tìm kiếm hai người tung tích. Rốt cuộc tại mấy sát trong lúc này, năm hiểm trung hoàng dẫn đầu đã tìm được bọn hắn. Bọn hắn, vậy mà tại đâu đó? Duỗi ra ngón tay, khó có thể tin chỉ hướng phía trước. Mọi người theo hắn chỉ hướng nhìn lại cũng đều là khó có thể tin thần sắc. Giờ phút này hai người không có trốn bất luận cái gì trong hư không, bọn hắn cũng như trước khi như vậy, lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Cái này vốn cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Thế nhưng mà như vậy khắc mà nói, nhưng lại vô hạn rung động đấy. Bởi vì hai người vị trí, dĩ nhiên là tại lỗ đen trung tâm địa vực. Tùy ý cái này liền ướp sắm bên ngoài tử vong đại thế giới đều có thể lôi kéo khủng bố hấp dẫn chi lực, lại đối với tại nhất tới gần hai người không có chút nào tác dụng. Như vậy uy năng càng thêm lại để cho mọi người rung động. Bọn hắn cách xa nhau bất quá vạn trượng khoảng cách, lẫn nhau đối mặt lấy. Quanh thân cao thấp một điểm mất trật tự dấu vết đều không có. Không ai có thể nghe được hai người đang nói cái gì. Bởi vì này khủng bố hấp dẫn chi lực đã không ngớt lời âm đều cắn nuốt. Hối hận lặng lặng đứng ở nơi đó, bên người là vô tận hắc ám động này, hắn lại giật mình không thấy. Trong mắt có, chỉ là trước mặt cái này xa so với hắn còn muốn tuổi trẻ võ giả. Như thế một kích có lẽ còn không phải ngươi bây giờ cường đại nhất trạng thái. Thế nhân đồn đãi, ngươi vi tuyệt tự giả hoàng, một dưới thân kiếm bị mất thiên cổ muôn đời, hủy diệt bất hủ thế gian. Ngươi kinh khủng nhất, toàn bộ đều là trường kiếm kia phía trên. Mà ngươi, lại vẫn không có sử dụng kiếm. Hối hận biểu lộ, có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên đây là mở màn một kích, đây là mở ra một kích. Thế nhưng mà hắn lại như cũ hy vọng thương giả có thể vận dụng trước mắt cường đại nhất trạng thái. Nghe nói như thế, thương giả trên mặt phủ lên một tia dáng tươi cười. Kiếm của ta, là ta nhất lực lượng cường đại, cũng là đạo lý của ta chỗ. Cũng không đủ cường đại trước khi, ta sẽ không dùng đấy. Nếu như ta sử dụng kiếm, như vậy là đối với ta võ đạo vũ nhục, cũng đối với ngươi cái này mạnh nhất đối thủ vũ nhục. Cho nên chờ đợi ta hoàn toàn về sau mới có thể sử dụng kiếm đấy. Nghe được giải thích như vậy, hối hận cũng phủ lên mỉm cười. Thương giả, hắn tin tưởng. Đây là hai đời tuyệt thế chí cường giả ở giữa một loại không hiểu rất hiểu rõ. Như vậy, ta liền đã chờ đợi. Hy vọng, ngươi có thể ở ta cuối cùng tiến đến trước khi có thể đột phá sở hữu che đậy trở thành chính thức quân vương cường giả, có thể cùng ta hoàn thành phàm giới bên trong song quân cuộc chiến. Thương giả khẽ gật đầu. Tại cách này hoàng kim thịnh thế bên trong, vô số thiên tài ngang trời xuất thế, sắp mở ra một cách từ xưa tới nay, vô hạn vĩ đại thời đại. Mà trong một thời đại bên trong, chỉ có bọn hắn lẫn nhau, mới được xưng tụng mạnh nhất, mới được xưng tụng số mệnh. Bọn hắn đều giá trị đối phương đi chờ mong. Ta đã lỡ hẹn một lần rồi. Lúc này đây, ta sẽ hoàn thành, ta đã có thể hoàn thành đấy. Thương giả tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hắn không tin thiên địa, không tin số mệnh vận, chỉ kém tín chính mình. Bản thân chỗ tồn thiên địa to lớn, dốc hết sức trấn áp. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Thứ tư tôn thần thoại. Cái này là võ giả cường đại nhất tín niệm, cũng bọn hắn có thể đấu tranh với thiên nhiên, nghịch thế chinh phạt cuối cùng gia trì. Nghe thế thương giả cái này thề nói đích thoại ngữ, hối hận vậy mà buông tha cho sở hữu lạnh nhạt, hào phóng đại cười. Trong tiếng cười tràn đầy quá nhiều quá nhiều. Hắn đây là ngàn thế đến nay lần thứ nhất làm càn, cũng là duy nhất một lần làm càn. hoặc là cũng chỉ có tại nhân vật như vậy trước mặt, hắn có thể buông sở hữu gánh vác, lại để cho chính mình tạm thời quên sự hiện hữu của nàng, lại để cho chính mình quên mất sở hữu hối hận. Tuyệt tự dạ hoàng, như vậy ta liền chờ đợi ngươi đến. Mười năm về sau, ta hoặc là sẽ vĩnh hằng nhạt nhòa, hy vọng ngươi có thể cho ta tại vĩnh viễn bôi trước khi đi, có thể cho ta thống khoái đầm đìa, lại để cho ta đời này một lần cuối cùng, không còn có hối hận. Thanh âm khủng bố đến cực điểm. Cường hãn như là lỗ đen hấp dẫn chi lực, vậy mà cũng không cách nào thôn phệ. Hối hận truyền khắp sở hữu. Giờ phút này không chỉ là phía trước hơn 10 tôn bán thần, 3 tôn chí cường hoàng giả đã nghe được. Mà ngay cả tại càng xa xôi bên ngoài phần đông cử đầu nhóm cũng toàn bộ đã nghe được. Bọn hắn đều minh bạch, trầm luôn hơn 1.000 thế, thủ hộ 10 vạn năm hối hận. Rốt cuộc tại đời này kiếp này lại lần nữa bạo phát mạnh nhất đích ý chí. Hắn đã quyết định, không tại trầm mặc. Hắn muốn dùng mạnh nhất đích ý chí, dùng cuối cùng sáng lạn tuyên bố chính mình cường thế xuất hiện. Hắn muốn cho chư thiên vạn giới, vĩnh viễn ghi khắc hắn chí cường chi hối hận tồn tại. Thanh âm làm nhạt. Bóng người không hoàn toàn làm nhạt. Chậm rãi, đã không còn có một tia ấm ký tồn tại. Hối hận đã đi ra. Thương giả độc lập lưu tại nguyên chỗ. Hắn không nói một lời. Chỉ là lặng lặng đứng đấy. Vô tận phương xa, một cái tử vong siêu cấp đại thế giới đã bị cái này nho nhỏ lỗ đen hấp dẫn tới. Cả hai thể tích hoàn toàn kém xa. Thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần có thể hấp dẫn, như vậy tựu đại biểu cho cái này lỗ đen đủ để thôn phệ. Một khi cắn nuốt cái kia phương tử vong đại thế giới, chỉ sợ cái này lỗ đen uy năng sẽ lại lần nữa tăng lên một cái đại bậc thang. Đến lúc đó mọi người thậm chí liền ở chỗ này đứng lại lực lượng đều muốn không tồn tại nữa. Chỉ là bọn hắn cũng không dám yêu cầu bên kia hai người làm cái gì. Tại hối hận sau khi rời khỏi, bọn hắn yêu nguyên không dám yêu cầu cuối cùng lưu lại chính là cái kia thiên tài làm cái gì. Tất cả mọi người minh bạch một khi chọc giận cái kia tôn trầm mặc tồn tại. Như vậy tựu là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, duy trì trật tự thiên địa muôn đời cũng kiên quyết không cách nào đào thoát tử vong vận mệnh. Phàm giới bên trong tại tiến giai nhị tai siêu thoát, khôi phục hai tầng trí nhớ tuyệt tự dạ hoàng phía dưới, đem không một người có thể giữ được bọn hắn. Mặc dù là tam đại thần thoại đều xuất hiện cũng như thế. Tất cả mọi người tại chờ đợi. Bọn hắn minh bạch cái vị này thiên tài nên sẽ không nhìn xem lỗ đen thôn phệ đấy. Bởi vì hắn và hối hận không giống với. Tuy nhiên hai người đều là từ xưa tới nay thần tích tồn tại. Thế nhưng mà hối hận tại nàng chết đi về sau đã lại không cái gì lo lắng. Hắn luôn hồi ngàn thế chỉ là vì chính mình hối hận, chỉ là vì chuộc tội. Thế nhưng mà thương giả lại không giống với. Hắn có tông môn, có thân nhân. Cái này ràng buộc tuyệt đối sẽ không lại để cho cái kia một thiên tài khoanh tay đứng nhìn đấy. Rốt cuộc tựa hồ là vì xác minh bọn hắn chắc thương dạ động. Chỉ là hắn không có tản mát ra cái gì chí cường uy thế, mà là hướng phía mọi người phương hướng phi hành mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Nháy mắt thời điểm, hắn đã đi tới mọi người bên người. Nhìn xem đứng tại nguyên chỗ, dựa vào thông linh thần bảo không ngừng chống cự lấy khủng bố hấp dẫn chi lực mọi người, thương dạ mỉm cười. Đối với vũ hóa tiên hoàng khẽ gật đầu. Đối với cái này tôn trí cường hoàng giả bên trong đích nhịp thiên tồn tại, thương dạ một mực tồn tại hảo cảm. Mà về trí nhớ của hắn, cũng là tại tầng thứ hai phong ấm sau khi giải trừ mới muốn. Không phải vũ hóa tiên hoàng tại thương giả trong trí nhớ trọng yếu đến cỡ nào. Mà là vì bọn hắn những này tham dự hắc tận thiên cung chi hành cử đầu tồn tại nhóm đều liên lụy một kiện kinh thiên âm mưu. Cũng là chính là bởi vì như vậy nguyên nhân quan tại bọn hắn hết thảy mới bị phong ấm ở nhị trọng trong trí nhớ. Đơn thuần trọng yếu trình độ, những người này kỳ thật thì ra là nhất trọng, thậm chí liền bị phong ấm tư cách đều không có. Thương giả đưa mắt nhìn sang đại nguyên thiên hoàng, cái vị này bình vân thiên địa trong lầu để một bá chủ tồn tại. Đại Nguyên Hoàng giả, một năm trước khi, là lỗi lầm của ta. Một năm trước khi thương giả bởi vì tâm khó xuất hiện, khó có thể tự gánh vác, lâm vào một loại không hiểu điên cuồng trạng thái. Tại hiện tại còn sót lại một ít trong ấn tượng, hắn cơ hồ đem chọn cách Bình Vân Thiên Địa lâu dẫn vào đã đến hủy diệt biên giới. Hôm nay vừa thấy, chưa bao giờ cấm kỵ cái gì thương giả, tự nhiên trực tiếp mở miệng nói xin lỗi rồi. Đại Nguyên Thiên Hoàng nghe được thương giả, vốn là ngẩn ngơ, rồi sau đó lộ ra một loại sợ hãi thần sắc. Tất cả mọi người đã quên. Quên như vậy thần sắc đã có bao lâu không có ra hiện tại mặt mũi của bọn hắn phía trên. Thế nhưng mà giờ phút này xuất hiện, lại không để cho người cảm thấy có cái gì không đúng đích. Đổi vị suy nghĩ, mọi người cảm giác mình cũng sẽ là biểu hiện như vậy. Tuyệt tử miện hạ ngài không cần như thế. Chuyện ban đầu cố ai cũng không muốn xuất hiện. Cái này trách không được ngài đấy. Nghe được Đại Nguyên Thiên Hoàng thương giả có chút lắc đầu. Hắn không muốn đang nói cái gì rồi. Chỉ là đã quyết định, về sau hội đền bù tổn thất chính mình khuyết điểm đấy. Chứng kiến thương giả thái độ, Đại Nguyên Thiên Hoàng âm thầm vui vẻ. Với tư cách sống 8 vạn năm lão yêu quái, hắn tự nhiên cũng có thể đoán ra một ít đến. Chỉ cần có thể đạt được cái vị này tồn tại tình hữu nghị, như vậy tự là bị phá hủy hơn phân nửa cơ nghiệp, bọn hắn Bình Vân Thiên Địa lâu cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì đấy. Dù sao, trước khi tại Hắc Tận trong Thiên Cung hết thảy, đã theo kịp toàn bộ Bình Vân Thiên Địa lâu gần 100 vạn năm tích lũy. Mà trước mặt cái vị này tồn tại càng là đáng giá bọn hắn nghiêng hết mọi đi kết giao. Phàm giới vô địch. Cái vị này tồn tại tại không lâu về sau, sẽ được công nhận phàm giới vô địch. Hoặc là hối hận có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng mà không cần vài thập niên, cái kia tồn tại hoặc là phải phi thăng chủ giới, hoặc là phải vĩnh viễn biến mất rồi. Dù sao, phàm giới cực hạn 10 vạn năm tuế nguyệt, không người có thể đột phá. 30 năm đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn tựu là trong nháy mắt vung lên thời gian. Mà có thể có được cái vị này nhất định vô địch thiên hạ tồn tại ái náy, bọn hắn Bình Vân Thiên Địa lâu, nhất định trong tương lai rất dài một trong đoạn thời gian, có thể làm được vô ưu vô lự rồi. Theo thứ tự cùng phần đông quen biết hoàng giả nhẹ gật đầu. Rồi sau đó thương giả đem ánh mắt nhìn về phía một mực trầm mặc chưa bao giờ ngôn ngữ qua Nguyên Thiên Pháp Hoàng. Giờ khắc này, mang theo nụ cười lạnh nhạt thương giả ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó một lần nữa tỏa sáng càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Ngài tựu là trong truyền thuyết, cái kia tôn bán thần ở trong cường đại nhất Nguyên Thiên Pháp Hoàng à? Thương giả mở miệng hỏi thăm, mà Nguyên Thiên Pháp Hoàng khẽ gật đầu. Sắc mặt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Nguyên lai truyền thuyết đều là giả dối. Cười nhẹ lắc đầu. Thương giả chậm rãi nói. Nghe được hắn chư nhiều cường giả đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không rõ đây là ý gì. Thương giả không để cho mọi người đợi lâu, mà là lại lần nữa long trời lở đất mở miệng. Ta không rõ, với tư cách một chính thức thần thoại, ngài tại sao phải như thế mai danh ẩn tích không hiển uy thế đây này. Thần thoại. Vậy mà, là thần thoại. Cái vị này được xưng bán thần bên trong cường đại nhất Nguyên Thiên Pháp Hoàng, dĩ nhiên là một thần thoại. Hắn, dĩ nhiên là phàm giới bên trong thứ tư tôn thần thoại. Cái này trong nháy mắt, mọi người triệt để sợ ngây người. Nguyên Thiên Pháp Hoàng, dĩ nhiên là một thần thoại, là một phàm giới bên trong, được xưng có ta vô địch tuyệt đại thần thoại. Cái này, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bất quá rất nhanh, mọi người cũng đều tỉnh ngộ đi qua. Nguyên Thiên Pháp Hoàng uy năng quả thật có chút khủng bố không hợp thói thường, đã xa xa vượt ra khỏi bán thần cực hạn. Đánh nát địa chi ý cảnh, cái này chỉ có thần thoại mới có thể làm được. Thế nhưng mà hắn lại làm được. Tuy nhiên trừ hắn ra bên ngoài, bên người cái vị này cái thế đồng dạng thành công. Chỉ là cả hai tầm đó, có thể so sánh tính sao? Hắn có thể làm được, không có nghĩa là nên còn có người có thể làm được. Tại người, vừa rồi mọi người tại chống cự lỗ đen hấp dẫn chi lực thời điểm, chỉ có Nguyên Thiên Pháp Hoàng chút nào không bị ảnh hưởng, mà hắn cũng đã nói, cái này lỗ đen hấp dẫn chi lực, chỉ cần là hoàn toàn trạng thái thần tôn hay hoặc giả là thần thoại đều có thể làm được. Mà hắn không chút nào không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, cái này kỳ thật đã nói rõ hết thảy rồi. Nghe được Thương Giả nghi vấn, Nguyên Thiên Pháp Hoàng ánh mắt dị thường thâm thúy. Hắn suy nghĩ lại muốn. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Bất quá thanh âm của hắn lại không có bất kỳ người có thể nghe được. Bởi vì hắn tại lợi dụng một loại cường đại thần thông đối với lấy Thương Giả một người kể ra. Những này tôn quý tồn tại chỉ có thể tồn tại nghi hoặc tâm tình. Lại không có người nào có can đảm mở miệng hỏi thăm. Bất luận là Thương Giả hay vẫn là đã xác nhận thần thoại thân phận Nguyên Thiên Pháp Hoàng đều xa xa không phải bọn hắn có thể đắc tội, có thể tìm tòi nghiên cứu đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Điên cuồng nghĩ cách. Hai người tại đâu đó không ngừng bí mật trò chuyện với nhau. Mà theo Nguyên Thiên Pháp Hoàng không ngừng kể ra, Thương Giả sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thỉnh thoảng gật đầu, Thương Giả biểu lộ xuất hiện một tia giật mình, cũng càng thêm ngưng trọng. Hồi lâu sau mới nói chuyện với nhau hoàn tất. Thương Giả khẽ gật đầu. Ta hiểu được, chỉ là như thế. Cái này hảo kiếp khủng bố, chỉ sợ nương tựa chúng ta khó có thể chống cự, cũng may, hắn để lại chuẩn bị ở sau, bằng không thì. Nói đến đây Thương Giả nhẹ nhàng thở dài. Một đời vô địch hoàng giả cơ hồ bế nghệ thiên hạ, tung hoành vô địch tồn tại quả nhiên có thật sâu chuẩn bị ở sau. Hiện tại Thương Giả rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Ánh mắt của hắn vẻ sợ hãi nhìn xem hư không chiến vực tồn tại tinh không, trong ánh mắt thật sâu tràn ra hàn mang. Mà chung quanh phần đông hoàng giả tại tiếp xúc đến Thương Giả ánh mắt dư ba về sau đều bị thật sâu cảm nhận được một loại khó nói lên lời rét lạnh. Bọn hắn không biết Nguyên Thiên Pháp Hoàng đến cùng cái vị này cái thế tồn tại nói gì đó. Chỉ là bọn hắn cũng hiểu được cái kia nên là một kiện kinh thiên đại sự. Bằng không thì cái vị này khủng bố từ cổ chí kim tồn tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tư thái đấy. Tuyệt tự miện hạ, nên đến tổng hội đến đấy. Bọn hắn chuẩn bị vô số tuế nguyệt, chúng ta cũng như thế. Đến lúc đó có ngài tồn tại, tại tăng thêm ta tổ tông còn sót lại, tin tưởng một trận chiến này kết quả như thế nào còn chưa biết đây này. Lúc này đây, chúng ta chuẩn bị lâu như thế tuế nguyệt tất nhiên có thể duy nhất một lần hoàn thành. Vì thế, mặc dù triệu hoán tổ tiên linh hồn hàng lâm cũng sẽ không tiếc. Mặc dù, chúng ta vì vậy mà vẫn lạc, cũng không oán vô hối. Nghe được Nguyên Thiên Pháp Hoàng, mọi người mê hoặc cũng rung động rồi. Bọn hắn không rõ cái vị này đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt thần thoại đến tột cùng đối mặt loại nào khủng bố kiếp nạn. Cái đó sợ sẽ là tăng thêm bên người cái vị này hoàn toàn trạng thái về sau, sẽ siêu việt thần thoại vô địch tồn tại cũng muốn làm ra cửu tử nhất sinh thậm chí triệu hoán tổ tiên linh hồn quyết định. Bọn hắn không hỏi bởi vì chứng kiến Thương Giả cùng Nguyên Thiên Pháp Hoàng thái độ tựa hồ căn bản là không muốn cùng bọn hắn nói rõ. Hồi lâu bên trong, một mảnh trầm mặc. Bọn hắn đều có thể cảm thấy một loại áp lực hào khí. Mà một bên Đại Nguyên Thiên Hoàng chờ bán thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt càng là sợ hãi. Bất quá bọn hắn không hỏi lối ra, mà là lẫn nhau liếc nhau một cái. Đang nhìn đến nhìn nhau trong mắt cái loại này đồng dạng thần sắc về sau, những này tồn tại càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Hào khí áp lực cơ hồ khiến người khó có thể hô hấp. Rốt cuộc tại không lâu về sau, mặt của mọi người sắc bắt đầu cải biến. Bởi vì này thời điểm, phương xa lỗ đen hấp dẫn chi lực, vậy mà lại lần nữa gia tăng lên. Đứng ở chỗ này, dựa vào thông linh thần bảo cường đại uy năng, vậy mà cũng bắt đầu đề kháng không nổi rồi. Mặt của mọi người sắc đã trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn nhìn về phía Thương Dạ, cái này người khởi xướng một trong, hy vọng hắn có thể ra tay. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ cũng không do dự. Dù sao đây hết thảy đều là hắn và Hối Hận một kích tạo thành đấy. Huống hồ đã biết được hết thảy, Thương Dạ vì trận kia sắp sửa đã đến phàm giới hảo kiếp, càng thêm không được phép có một tia tổn thương rồi. Hắn đem ánh mắt quăng hướng về phía lỗ đen phương hướng, rồi sau đó đi về phía trước ra một bước. Một bước này là vô địch huyền ảo, là vĩ đại thần thông. Bởi vì Thương Dạ một bước, vậy mà bước ra mấy trăm vạn trượng khoảng cách. Mà tốc độ càng là viễn siêu những này siêu cấp hoàng giả đám bọn chúng tốc độ nhanh nhất. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Tổ cảnh thân truyền tuyệt thế bí tịch vô thượng bộ pháp, tại giải trừ hai tầng phong ấm về sau, lại hiện ra thế gian. Một bước phía dưới đi tới khoảng cách lỗ đen mấy trăm vạn biên giới địa vực. Thương Dạ không có ở do dự cái gì. Hắn giơ lên cánh tay phải. Trước khi cùng Hối Hận va chạm thời điểm, cái loại này luôn hồi cùng thế giới lực lượng lại một lần xuất hiện ở nước ngoài bên trong. Đại thế luôn hồi. Hét lớn một tiếng vang vọng hư không, lại để cho tứ phương không gian cơ hồ sụp đổ. Một tiếng phía dưới, như thế khủng bố, cơ hồ theo kịp những cái kia đỉnh phong cử đầu một kích toàn lực rồi. Như vậy uy năng, vạn phần khủng bố. Siêu tuyệt thiên địa một kích, bài trừ phàm giới cực hạn một kích lại lần nữa lập lòe. Lúc này đây Thương Dạ sau lưng địa chi thế giới xuất hiện. Cường đại thế giới hình chiếu, chiếu rọi vô địch lực lượng chiếu rọi tại Thương Dạ một kích phía trên. Luân hồi khí tức tỏ khắp hỗn độn bên trong. Một lát bên trong tựu lại để cho vô tận hư không trở thành quá khứ trọn đời không lộ ra. Vô địch một kích so sánh Hối Hận cô đọng 10 vạn trong năm tháng, chí cường một kích. Cái này cường đại rung động, không lộ ra bao nhiêu tốc độ, thậm chí so về Thương Dạ trước khi thi triển tuyệt thế bộ pháp chậm hơn bên trên một bậc. Thế nhưng mà mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu như bị một kích này va chạm trên xuống, như vậy bọn hắn thật sự muốn triệt để đọa vào luân hồi trọn đời không ra. Một kích này cũng như kỳ danh, hoàn toàn có thể mất đi một cách đại thế giới, khiến nó trực tiếp cho bụi triệt để biến mất. Một khắc, hay hoặc giả là vĩnh cửu về sau. Cường đại một kích rốt cuộc xông về trong hắc động. Trong nháy mắt, lưỡng trong nháy mắt. Đi qua một đoạn thời gian ngắn rồi. Thế nhưng mà lỗ đen nhưng như cũ bình yên vô sự. Mọi người vẻ sợ hãi, bọn hắn nghĩ tới một cách không tốt suy đoán. Chẳng lẽ cái này lỗ đen tồn tại đã không cách nào hủy diệt. Bất quá mọi người lo lắng chưa từng có đi bao lâu. Rất nhanh, mọi người tại cảm thấy bên người lôi kéo chi lực cấp tốc gia tăng đến một loại không thể chống cự trình độ về sau, liền lập tức suy yếu dưới đi. Lại là một lát thời gian. Cái này lôi kéo chi lực triệt để biến mất rồi. Phương xa 10 vạn trượng đường kính lỗ đen càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng càng là hoàn toàn đã trở thành một cái như là lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật. Chỉ là đã đến trình độ như vậy về sau cũng rốt cuộc không cách nào biến mất. Thương Dạ lần hai một bước đi thẳng tới bi đen trước khi. Mà phía sau của hắn, phần đông cử đầu liếc mắt nhìn nhau về sau cũng đồng thời đi tới Thương Dạ bên người. Nhìn xem lơ lửng tại Thương Dạ tay chính là cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay bi đen, bán thần nhóm nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt là một loại khó tả hương vị. Từ nơi này hắc đến cực hạn cầu trên hạ thể, bọn hắn cảm ứng không đến bất luận cái gì. Thậm chí đem linh thức xuyên vào trong đó thời điểm, vậy mà cũng thấy xem xét không đến cái gì. Đương bọn hắn muốn đem linh thức thủ hộ thời điểm, lại phát hiện một cách lại để cho những này đỉnh phong tồn tại kinh nhưng đích sự tình. Cái kia tựu là bọn hắn linh thức, vậy mà bị cắn nuốt một bộ phận. Cái này bi đen. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nguyên Thiên Pháp Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Đúng vậy, cái này là cái hắc động kia, nó bị luân hồi về sau, nhất nguyên thủy sinh ra trạng thái. Theo Thương Dạ tiếng nói rơi xuống đất. Bên người ngoại trừ Nguyên Thiên Pháp Hoàng bên ngoài, sở hữu võ giả đều là cấp tốc lui cách đã đến một bên. không có để ý chính mình thất thố, thần sắc ở giữa sợ hãi giật Vu Ngôn biểu. Tuyệt tự miện hạ, ngài như thế nào không triệt để tiêu diệt nó? Vật như vậy bảo tồn thủy chung là một cách thiên đại mối họa. Năm hiểm trung hoàng mở miệng, tuy nhiên đối với thương giả có kính sợ. Thế nhưng mà đối với cái này, cái có thể làm cho toàn bộ hư không chiến vực đều triệt để biến mất đồ vật, bọn hắn càng là kiêng kỵ vô cùng. Nghe được năm hiểm trung hoàng, thương giả không có có bao nhiêu biểu lộ. Cũng không phải là ta không muốn, chỉ là hiện tại ta đây còn không có có đem nó triệt để phai mờ thực lực. Trước khi ta cùng hối hận va chạm, đem nó sáng tạo mà ra. Nó đã là tồn tại được rồi. Của ta luân hồi còn không cách nào xuyệt trái luân hồi tồn tại ấm ký. Cho nên có thể đưa hắn biến thành như vậy hình thái đã là cực hạn của ta rồi. Nghe được thương dạ, mọi người trầm mặt không nói. Chỉ là thứ này đến cùng xử lý như thế nào? Nguyên Thiên Pháp Hoàng mở miệng hỏi. Hắn cũng không muốn có vật như vậy tồn tại. Cái đồ chơi này một khi bộc phát, nếu như không có xử lý kịp thời, chỉ sợ sẽ là thần thoại cũng muốn bị nó thôn phệ đấy. Thương giả trầm tư thoáng một phát. Ánh mắt suy tư nhìn xem trong tay đen kịp thôn phệ chi cầu. Đột nhiên tách ra một loại cổ quái vui vẻ. Kỳ thật, hoàn toàn có thể không cần xử lý nó. Thứ này, hôm nay đã bị ta phong ấn. Nếu như có thể lợi dụng đạt được, khó không phải một kiện cường đại bảo vật. Thương dạ, lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn trong ánh mắt, là khó có thể lý giải, là triệt để rung động. Bọn hắn, cũng tại vì thương dạ động tác mà cảm thấy kinh hãi, cảm thấy sợ hãi. Tên thiên tài này, không chỉ có bản thân khủng bố, ý nghĩ của hắn càng làm cho hắn run rẩy. Chứng kiến chung quanh những người này biểu lộ. Thương dạ chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hôm nay mậu hỏa tuyệt đế truyền thừa cho hắn vô tận năm chương, hắn đã cơ hồ lĩnh ngộ thông linh chi chương toàn bộ rồi. Tự hiện tại mà nói, hoặc là sáng tạo một kiện thông linh thần bảo còn có một chút miễn cưỡng. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, hơn nữa phàm giới bên trong tài liệu cũng là rất có hạn. Bất quá đối với hôm nay mà nói, lại không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao lỗ đen tồn tại, bản thân tựu là một loại cực đoan khủng bố tồn tại. Đã từng cũng không phải là không có người nghĩ tới làm như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có luân hồi, không cách nào đem lỗ đen trở lại như cũ thành nhất nguyên thủy trạng thái. Đã chuyện này cho thương giả gặp. Như vậy thương giả không có lý do gì không đi làm. Cái này lỗ đen hình thức ban đầu các ngươi không cần quan tâm rồi. Ngày sau, ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng đấy. Nhìn xem thương giả cái kia chắc chắc tự tin bộ dáng, những người này cũng biết thương giả trong nội tâm đã có so đo. Chắc hẳn hắn đã có đầy đủ tự tin hoàn thành đây hết thảy rồi. Rất nhiều võ giả bắt đầu tưởng tượng cái này lỗ đen hình thức ban đầu nếu quả thật bị chế tạo thành một kiện thần binh cũng hoặc là thần bảo như vậy sinh ra khủng bố uy năng, sẽ là hạng gì cường hãn. Chỉ sợ đến lúc đó, cái đồ chơi này chỉ cần xuất hiện, không phải thần thoại võ giả, hết thảy tựu là bị mưu sát vận mệnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Tạm biệt càn lượng. Đem trên tay cái này khủng bố đến cực điểm đồ vật thu. Thương giả đem ánh mắt lăng hướng về phía bên người phần đông cử đầu nhóm. Mượn nhờ lúc này đây địa tai. Ta nghiệp dĩ đột phá hai tầng phong ấm. Hôm nay ta đây thành tựu nhị tai siêu thoát vô thượng, hơn nữa giải trừ hai tầng trí nhớ gông xiềng. Trong nội tâm chi kiếp khó đã bị ta triệt để áp chế. Tuy nhiên không cách nào xác định là hay không còn có thể lại hiện ra, nhưng là tại phàm giới bên trong nên sẽ không xuất hiện rồi. Ít ngày nữa, ta sắp đặt chân thiên sống lưng thung lũng tìm kiếm lộ quang chi nước mắt. Tiêu tài hảo kiếp tiến đến trước khi có thể hoàn thành cuối cùng đột phá, có thể cô đọng cường đại nhất bản thân. Trong khoảng thời gian này, ta Tiêu Chư Vị buông một mực ăn oán, có thể thu liếm toàn bộ lực lượng. Ta tin tưởng bọn hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, chỉ là tại chờ đợi một cái cơ hội, muốn đại sát mà ra, hoàn thành cái kia phủ đầy bụi vô số tuế nguyệt khủng bố. Nghe được Thương Dạ, tất cả mọi người là một hồi trầm mặc. Tuyệt Tự Miện Hạ, không biết cái kia hảo kiếp, rốt cuộc là cái gì, có phải hay không cùng lúc trước chuyện nơi đó có quan hệ đây này. Hắn Diệt Phủ Hoàng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hay vẫn là mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt của hắn sáng quắc, chớp động lên một loại suy tư cùng thần sắc khẩn trương. Mà Thương Dạ cũng không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Theo động tác của hắn, những này cường đại bán thần tồn tại toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Lúc trước nhất không cần thiết chuyện đã xảy ra, thật đúng muốn xuất hiện. Dùng cái kia tôn cái thế vô song tồn tại, dùng hắn khủng bố tích lũy còn không có hoàn thành, rơi vào tiếc nuối xong việc. Tuy nhiên hôm nay được xưng hoàng kim thịnh thế, thế nhưng mà cái này thịnh thế chỉ là nhằm vào trẻ tuổi mà nói đấy. Bọn hắn hoặc là tương lai đều muốn trở thành một tôn hoành hành thiên địa năng giả tồn tại, mỗi một đều là cả phàm giới ngàn vạn năm không được vừa ra tồn tại. Nhưng vấn đề là bọn hắn quá trẻ tuổi. Hiện tại bọn hắn còn quá trẻ rồi. Không có cường đại tư chất, lại không có tương ứng thành thời gian dài. Những này cái thế những thiên tài căn bản tại đây loạn thế buông xuống trước khi phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí vì bảo hộ bọn hắn, tất cả thế lực lớn cũng đều muốn xuất động lực lượng cường đại, cái này không thể nghi ngờ, lại đem suy yếu mọi người năng lượng. Có thể nói, hôm nay hư không chiến vực là suy yếu thời khắc. Thương Dạ yêu cầu, bọn hắn không thể không nghe, cũng không dám không nghe. Bọn hắn đều tin tưởng nếu là có người muốn phá hư đây hết thảy, chỉ sợ cái vị này đã cơ hồ so sánh những cái kia lịch sử phía trên đỉnh phong thần thoại khủng bố thiên tài, đem sẽ đích thân ra tay, gạt bỏ nhiều loại. Tất cả mọi người bất kể là tình nguyện hay vẫn là trái lương tâm, bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Trong này, không biết hết thảy tình huống chỉ có rất ít người. Bất quá bọn hắn chứng kiến phần lớn nói thế lực cường đại cũng đã lặng yên nhận thức, cũng đã đồng ý, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này đưa ra cái gì phản đối. Chứng kiến tất cả mọi người thái độ, Thương Dạ đồng dạng khẽ gật đầu. Rồi sau đó trực tiếp xé sách trước mắt hư không, tại mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới, biến mất tại nước ngoài hỗn độn trong hư không. Hư không chiến vực càn lượng trong thành. Phía trên, một đạo khủng bố khe hở bị xé nứt ra. Mà trong nháy mắt này, rất nhiều trong thành cường giả đều là trực tiếp bay lên trời, nghênh hướng hư không khe hở xé mở phương hướng. Đường khe hở xé sách đã đến lớn nhất trình độ, bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Hắn một đầu trắng bịch quần áo tung bay nhã trên khuôn mặt không lộ ra bất luận cái gì thần sắc. Duy nhất tồn tại cũng không quá đáng tựu là lạnh nhạt. Hàng lâm thời điểm, không có cường đại khí tràng, cũng như bình thường tồn tại. Khi thấy người tới về sau, những này bay lên trời các cường giả toàn bộ cải biến thái độ. Bọn hắn ti khiêm nhìn xem hư không phía trên đạo nhân ảnh kia. Rồi sau đó cùng một chỗ lên tiếng. Cung nghênh Tuyệt Tự Miện Hạ giá lâm. Thương Dạ, xé sách vô tận hỗn độn hư không trực tiếp phủ xuống tại Tây vực càn lượng trong thành. Nhìn phía dưới cái kia mấy chục đạo tràn đầy cường đại khí tức thân hình. Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Không có qua mấy nháy mắt, tại trong thành trong phủ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mỗi một bước đều là ở giữa thiên địa nhất huyền ảo bộ pháp, tựa hồ ẩn chứa đạo lý, dung hợp nhiều loại. Người này là Càn Lượng Không Hoàng. Là vô lượng tổ vương cuối cùng người thừa kế. Nhìn xem hư không hướng chính mình đi tới Càn Lượng Không Hoàng, Thương Dạ khóe miệng phủ lên mỉm cười. Đoạn thành chủ, một năm không thấy, ngươi lại cường đại rồi. Lúc trước nước ngoài một trận chiến đánh tới thập phương câu diệt đại tổ vương hiện thân, dung chuyển hư không, hủy diệt ngàn vạn tử vong đại thế giới. Mà trận chiến ấy về sau Thương Dạ thứ hai thế trở về. Hoàn thành càng sâu độ cường đại. Mà Càn Lượng Không Hoàng cũng đã nhận được vô lượng tổ vương truyền thừa. hiện nay, một năm tuế nguyệt đã qua. Thương giả, không phải là từng đã là thương giả. Thực lực của hắn tại đây một năm hoàn thành long trời lỡ đất biến hóa. Mà chứng kiến càn lượng không hoàng lập tức, thương giả cũng minh bạch tôn đã nhận được tổ vương truyền thừa tồn tại. Cũng là tại một năm trong thời gian đã có khủng bố tăng lên biên độ. Hôm nay ngươi, mặc dù là chính diện quyết đấu những cái kia cường đại trí cường hoàng giả, chỉ sợ cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Tại đây trí cường hoàng giả chỉ chính là trừ đi những cái kia có viễn cổ huyết mạch bên ngoài trí cường hoàng giả. Như Vũ Hóa Tiên Hoàng, Bất Bại Quân Hoàng, Trời Ban Ngô Hoàng liệt kê tồn tại, bọn hắn cơ hồ đều có thể so sánh bán thần rồi. Như vậy uy năng tự nhiên không phải hôm nay càn lượng không hoàng có thể đối kháng đấy. Nghe được thương giả, càn lượng không hoàng mỉm cười. Ngươi không cũng giống như vậy sao? So với ngươi tới, ta chênh lệch hay vẫn là nhiều lắm. Hoặc là tương lai, ngươi có thể so với ta tới trước đạt cảnh giới kia. Bất quá cuối cùng, ta hay vẫn là hội quyết chiến ngươi đấy. Đã nhận được vô lượng tổ vương toàn bộ trí nhớ, càn lượng không hoàng có tuyệt đối tự tin. Tương lai của hắn nhất định sẽ trở thành một tổ vương tồn tại. Tuy nhiên không nhất định có thể đạt tới ngày xưa vô lượng tổ vương như vậy, cơ hồ giết thiên địa không đối thủ trình độ. Thế nhưng mà hắn đã là nhất định tổ vương rồi. Hắn tin tưởng tuế nguyệt về sau tất nhiên có thể tại tổ vương chi cảnh quyết chiến cho hắn. Càn lượng không hoàng, lại để cho thương giả khẽ gật đầu. Khiêu chiến, hắn thương giả chưa bao giờ sợ. Không biết ngươi lần này tới, là vì cái gì? Càn lượng không hoàng biết rõ thương giả dùng phương thức như vậy hàng lâm, nên không phải là ý định tìm hắn nói chuyện phiếm đấy. Nghe được càn lượng không hoàng, thương giả không có tiếp tục song dài. Lợi dụng thần thông đem chính mình đã nhận được sau sửa sang lại những tin tức kia toàn bộ nói cho càn lượng không hoàng. Mà càn lượng không hoàng theo thương giả không ngừng kể ra, sắc mặt cũng khó xem. Như thế nói đến cái này thật sự chính là một hồi khủng bố kiếp nạn. Dùng thực lực của chúng ta chỉ sợ mặc dù có thể chống cự cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Thương giả sắc mặt đồng dạng thâm trầm, hắn khẽ gật đầu. Ta sẽ đi tìm ra giải trừ ta tầng thứ 3 phong ấm đích phương pháp xử lý. Trở về toàn bộ chiến lực tin tưởng có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. Trong lúc tại đây hết thảy tựu xin nhờ ngươi rồi. Nghe nói như thế, càn lượng không hoàng nhẹ nhàng cười cười. Nếu như chỉ là tại đây, như vậy ngươi chi bằng yên tâm. Nơi này tựu là bọn hắn có thiên đại năng lực cũng tuyệt đối không cách nào tới. Càn lượng không hoàng có tuyệt đối tự tin. Tuy nhiên hắn lúc này chỉ là trí cường hoàng giả chiến lực. Thế nhưng mà không nên quên một điểm, đó chính là hắn đã nhận được vô lượng tổ vương truyền thừa. Vô lượng tổ vương đã tiêu tán. Thế nhưng mà binh khí của hắn, cái kia kiện không biết loại nào đẳng cấp siêu cấp cổ khí vô lượng trụ trời, lại di giữ lại. Nó từ vô lượng tổ vương triệt để tiêu tán về sau tựu một lần nữa quay trở về tới nguyên lai vị trí. Chưa từng chút nào cải biến. Hiện tại càn lượng không hoàng tuy nhiên không cách nào thao túng nó, thậm chí liền di động thoáng một phát đều làm không được. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, dù sao cũng là thuộc về mãi mãi thời đại cái kia tung hoành vũ trụ mạnh nhất chi khí. Dựa vào vô lượng tổ vương ấm ký, khoảng chừng cái này càn lượng thành phương viên ức sắm ở trong, bất luận cái gì tồn tại đều không thể uy hiếp được hắn. Tựu là chủ giới đại năng hình chiếu hàng lâm cũng không thể. Cho nên, hắn càn lượng không hoàng có tuyệt đối tự tin. Đã như vậy ta đây an tâm. Chờ đợi ta giải trừ toàn bộ phong ấn, sẽ phản hồi tại đây. Khi đó, không quản bọn hắn có bộ dáng gì nữa chuẩn bị ở sau. Ta đều hiểu triệu hư không chiến vực bên trong cường giả cùng một chỗ chinh phạt. Nói xong lời này, thương giả lại là xé sách trước mắt hư không biến mất tại ở giữa thiên địa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Già Lam thành, lặng chờ. Già Lam trong thành thương dạ một lần nữa hồi đến nơi này. Chỉ là hắn không có sống tại Càn Lượng trong thành như vậy cường thế hàng lâm, mà là trong lúc vô tình hoàn thành trở về. Nhìn xem đứng tại trong sân, lặng lặng cùng đợi chính mình tự nhiên thương dạ ấm áp cười. Giờ phút này, hắn càng thêm cảm thấy trước mắt thiếu nữ này quen thuộc. Hai tầng phong ấm sau khi giải trừ, thương dạ trí nhớ lại lần nữa khôi phục vài phần. Thế nhưng mà đối với tự nhiên, hắn như trước chỉ là mơ hồ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa tự nhiên trong ký ức của hắn chiếm cứ rất trọng yếu một vị trí, cái kia chỉ có tại cuối cùng phong ấm sau khi giải trừ mới có thể được đến toàn bộ tin tức. Thương giả không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục hồi tưởng. Hắn hiểu được cuối cùng có một ngày chính mình hồi nhớ rõ toàn bộ đấy. Khi đó, hết thảy đều đã minh bạch. Ngươi một mực ở chỗ này sao? Thương giả mở miệng. Nhìn xem tại băng tuyết trong bọc nhưng đứng ngạo nghễ thân ảnh trong đã hiện lên một tia thương yêu. Tuyết đối với tự nhiên bực này cấp độ võ giả mà nói căn bản là không cách nào có bất kỳ tổn thương, thậm chí đối với tại bọn hắn, liền rét lạnh đều không thể cảm giác. Thế nhưng mà thương giả chứng kiến cái này bức bộ dáng nữ hài trong nội tâm luôn không tự giác bay lên một loại thương tiếc cảm giác. Nghe được thương dạ, tự nhiên không có bình thường đồng dạng đỉnh đạc bộ dáng. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu. Chứng kiến ngươi tại thành chợ trên không bộ dáng, đã biết rõ ngươi còn có chuyện muốn làm, ta biết rõ ngươi hồi trở lại, cho nên ngay ở chỗ này an tâm chờ rồi. Thương dạ hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra nhất ôn hòa vui vẻ. Hết thảy đều ở không nói bên trong. Ta còn cần bế quan mấy ngày. Ổn định thoáng một phát cảnh giới bây giờ, thuận tiện mượn địa tai chi biến tại áp chế thoáng một phát nội tâm những cái kia kiếp nạn. Đang đợi vài ngày, chúng ta tự đi thiên sống lưng thung lũng tìm kiếm lộ quang chi nước mắt. Tự nhiên khẽ gật đầu. Sau đó thương giả quay người hướng phía trong phòng đi đến. Chỉ là hắn không có phát hiện ở sau lưng cái kia đạo xinh đẹp và nhàn nhạt ánh mắt u oán. Rất nhanh tự nhiên tựa hồ lại khôi phục từng đát là bộ dáng. Mỗi ngày trải qua cùng cách này trong vòng một năm giống nhau sinh hoạt. Chỉ là tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì tại thương giả bế quan ngày thứ ba tại đây tiểu đình viện nhỏ trước khi đã tụ tập vô số tồn tại. Bọn hắn mỗi một đều tràn đầy một loại cường đại và nội liễm khí tức chút ít võ giả trong lúc vô hình uy nghiêm. Lại để cho sinh hoạt tại chung quanh nơi này phàm mọi người nhao nhao ly khai. Bọn hắn đều không thể thích ứng bực này cường đại khí tràng. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều tồn tại hướng phía nơi đây chạy đến, tại đây biệt viện bên ngoài lại càng thêm náo nhiệt đi lên. Đúng thế, tiết tộc tộc trưởng. Cái này một vị tôn quý tồn tại như thế nào hồi lại tới đây đây này? Vị nào ta nhận thức? Đó là thành chủ đại nhân bên người một vị hộ pháp thiên vương. Trong truyền thuyết có đã vượt qua hoàng giả thực lực, tại toàn bộ Nam vực đều thuộc về nổi tiếng đích nhân vật, hắn vậy mà cũng canh giữ ở tại đây. Các ngươi xem, cái kia một là Hỏa Phượng Thành thành chủ. Hỏa Phượng Thành là khoảng cách ta Già Lam thành 8000 vạn dặm chi ý một tòa huy hoàng cổ thành. Tuy nhiên so không được ta Già Lam thành, thế nhưng mà tại đây Nam vực Trung Bộ cũng được cho một tòa cường đại thành trì. Đây là một du lịch qua phần đông thành trì võ giả. Hắn nhận ra phần đông cung kính đứng ở đó đứng cửa sân một cái cổ xưa hoàng giả. Mà sau đó, rất nhiều từng tại phần đông thành thì đều có ngừng chân đám võ giả, đều nhao nhao nhận ra rất nhiều không thuộc về Già Lam thành các cường giả. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là một phương thành trì chúa tể, hay hoặc giả là một phương cường đại thị tộc tộc trưởng thủy tổ nhân vật. Những người này, vậy mà toàn bộ tụ tập tại đây. Chẳng lẽ, tại đây trong biệt viện chính là ta Già Lam thành ngàn năm đều chưa từng xuất hiện qua thành chủ đại nhân sao? Phần đông người vây quanh nhau nhau suy đoán, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự đẩy ngã ý nghĩ như vậy. Bởi vì qua không lâu sau, lục tục chạy đến mấy tôn tồn tại, đều là tại thân phận địa vị không chút nào hạ Già Lam thành chủ tôn quý tồn tại. Mà có mấy tôn bọn hắn không biết, lại bởi vì người khác đối với thái độ của bọn hắn, lại để cho mọi người cũng đều minh bạch những người này địa vị tất nhiên cao hơn qua những cái kia danh truyền Nam vực thành chủ đại nhân. Rốt cục, ngay tại ngày thứ 13 thời điểm, cái kia một mực đóng chặt biệt viện ầm ầm mở ra. Đi tới, không phải cái gì cường đại hoàng giả, mà là một cái nữ hài, nàng một bước đạp mạnh, nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người, không có xem những người này liếc, mà là đem ánh mắt bỏ vào sau lưng. Giờ khắc này, sở hữu chờ đợi tôn quý tồn tại cùng những cái kia vây xem mọi người, đồng thời đem chú ý tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, lại là một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mỗi một bước đều kiên định vô cùng. Tóc trắng xóa, quần áo sạch sẽ. Vẻ ngoài lên, nhưng lại một cái khó được tuyệt thế mỹ nam. Hút bụi khí chất, lại để cho những cái kia vây xem mọi người nhao nhao cảm thán ở kiếp này công tử văn nhã. Bọn hắn đem ánh mắt tiếp tục bỏ vào người trẻ tuổi sau lưng. Bọn hắn không tin, người trẻ tuổi này tự là phần đông tôn quý tồn tại muốn chờ đợi người. Bởi vì tại người trẻ tuổi kia trên người, mọi người cảm giác không thấy chút nào khí thế cường đại. Thế nhưng mà kế tiếp một màn lại làm cho bọn hắn đều rung động, đều mê minh. Hỏa Phượng Thành thành chủ bái kiến tuyệt tự miện hạ. Tiết tộc Tiết Thiên bái kiến tuyệt tự miện hạ. Tuyệt Mật Tông Thái Thượng trưởng lão bái kiến tuyệt tự miện hạ. Phần đông tôn quý tồn tại, tại nhìn thấy cái kia không chút nào hiển uy thế người trẻ tuổi thời điểm nhao nhao mở miệng. Hơn nữa gây nên dùng tôn kính nhất lễ tiết. Già Lam thành thành chủ bái kiến tuyệt tự miện hạ. Nghe thế cuối cùng một cách lên tiếng tồn tại, tất cả mọi người đem ánh mắt lăng hướng về phía bên kia. Già Lam thành chủ, ngàn năm bế quan chưa từng hiển lộ qua bất luận cái gì chân thân. Giờ này ngày này, vậy mà như là bình thường nhất một người, lặng lặng đứng ở nơi này biệt viện bên ngoài, tính thủ 10 ngày, chỉ vì bái kiến như vậy một vị tuổi trẻ thiếu niên. Cái này thật đúng khó có thể tưởng tượng. Xem lên trước mặt phần đông võ giả thương giả mỉm cười. Nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay. Mặc dù không có bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng mà cái loại này im ắng uy nghiêm, nhưng lại bất luận cái gì một cường đại tồn tại đều có thể đơn giản cảm xúc đến đấy. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, cung kính nhìn xem cái này lạnh nhạt người trẻ tuổi. Nước ngoài một trận chiến, những người này đa số đều thấy được. Hai đại vô địch va chạm quấy toàn bộ nước ngoài long trời lỡ đất, đồng dạng cũng nhiễu loạn những này tôn quý tồn tại nội tâm. Bọn hắn rốt cuộc thấy được cái này phàm giới bên trong thịnh truyền đã lâu đích thiên tài rồi. Vốn chỉ cho là một cái có tuyệt thế thiên phú đích thiên tài mà thôi. Lại thật không ngờ, thật đúng nhìn thấy thời điểm, nhưng lại một che áp thiên địa chọn đời vô địch khủng bố chí cường. Những người này cung kính, một điểm bất quá. Trước kia không biết tuyệt tự miện hạ giá lâm ta Già Lam trong thành, là ta Già Lam đồng đều hoàng thất lễ, mong rằng miện hạ bỏ qua cho. Nếu như sớm biết tiên tri vị này vô địch năng giả tại chính mình trong thành sinh sống một năm, chỉ sợ Già Lam thành chủ đã sớm đến đây tiếp rồi. Chỉ là hôm nay tại biết rõ những này cũng đã chậm. Bọn họ cũng đều biết thương giả lần này xuất hiện có lẽ đã hoàn toàn củng cố hoàn tất. Hắn hiện tại có lẽ muốn đi trong truyền thuyết phàm giới tuyệt địa một trong thiên sống lưng thung lũng tìm kiếm trong truyền thuyết có thể giúp người khống chế kiếp trước kiếp này cái kia thánh vật rồi. Ta lại tới đây, vốn chính là vì tính tu cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Nói xong lời này, thương giả đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Trước khi vui vẻ chậm rãi tán đi, mà chuyển biến thành chính là một loại ngưng trọng. Dựa theo ta được đến tin tức, tư không chiến vực ít ngày nữa sắp đại loạn. Hoặc là, lần này hỗn loạn, viễn siêu từng đã là ba lượt hắc ám thời đại khôi đầu sỏ nhóm, chính tại chờ đợi một cái hỗn loạn thời cơ trong đoạn thời gian, ta Tiêu chư vị có thể buông hết thảy ăn oán. Nếu có ai muốn động loạn thiên đấy, khơi mào chiến sự, như vậy, không cần chờ đợi náo động đến, ta đem tự mình ra tay, đưa hắn cùng tương ứng thế lực gạt bỏ thế gian. Thương Dạ thanh âm lạnh nhạt, thế nhưng mà cái kia quyết tuyệt đích thoại ngữ, lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Ngoại trừ năm đại đỉnh phong thế lực bên ngoài, bất luận cái gì tồn tại đều không thể ngăn cản cái vị này thiên tài quyết nghị trả thù. Mà coi như là năm đại đỉnh phong thế lực, chỉ sợ có thể làm cũng chỉ là bảo tồn tánh mạng hỏa chủng, lại để cho chính mình không đến mức toàn bộ bị diệt. Dù sao trước mắt cái vị này tồn tại đã là phàm giới bên trong cực hạn, là trong thần thoại cực hạn. Một khi hắn hoàn toàn chính mình, như vậy toàn bộ phàm giới sẽ không còn bất luận cái gì có thể hạn chế cho hắn. Cho dù thượng cổ những cái kia chí cường thần thoại trọng sinh cũng chỉ có thể lại lần nữa luân hồi. Tất cả mọi người cúi đầu xưng dạ. Không có một cách nào xuất hiện không phục biểu lộ. Bọn hắn không phải ngu ngốc, mặc dù Thương Dạ không nói, những người này cũng không muốn ở thời điểm này tiêu hao cái gì chiến lực rồi. Bọn hắn đều minh bạch, tên thiên tài này tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói, hắn đều kiêng kỵ vô cùng tai nạn, chỉ sợ vô cùng có khả năng lại để cho hư không chiến vực lại hồi hồng hoang. Những người này đều muốn bảo tồn thực lực, tại trong loạn thế lấy được một tia sinh cơ. Có thể lấy được tư nhân thư không, đọc sách dễ dàng hơn. Dị giới võ đỉnh chương 658. Già Lam Thành, lặng chờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Đặt chân tuyệt thế. Thấy không một tia phản đối cảm xúc phần đông cử đầu nhóm, Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó nhìn bên người tự nhiên liếc. Cùng Thương Dạ đã ở chung được một năm. Đối với Thương Dạ tự nhiên cũng là hết sức hiểu rõ người tầm đó, không cần bao nhiêu ngôn ngữ, một ánh mắt có thể. Tự nhiên đi tới Thương Dạ bên người. Hiện tại, đi thôi. Rất đơn giản đối thoại, mà Thương Dạ cũng khẽ gật đầu dạng đơn giản, không có chút nào đích thoại ngữ. Hai cái tuổi trẻ tồn tại, tại những cái kia nam vực trung bộ cử đầu đưa mắt nhìn ở bên trong, hướng phía trong thành truyền tống trận từng bước một đi đến. Người trẻ tuổi kia, đến cùng có cái gì địa vị? Như thế nào lao động chúng ta nam vực trung bộ cơ hồ toàn bộ cường giả đều giá lâm đến đều đem ra hết ngày cùng miệng hạ như vậy chứ? Tại Thương Dạ sau khi rời khỏi, phần đông cử đầu cũng nhao nhao ly khai hạ, chỉ là nghị luận nhao nhao Già Lam các cư dân. Các ngươi không biết hắn, cũng là nên phải đấy. Hắn cũng không phải gì đó gia tộc quyền thế cường tông về sau, mà là một đến từ đại thế giới đích thiên tài. Chỉ là sự hiện hữu của hắn, lại che giấu toàn bộ hư không chiến vực sở hữu thiên tài ánh sáng chói lọi. Hắn đã từng. Thương Dạ sự tích ở trên hư không chiến vực bên trong đã không chỉ là cao tầng biết được rồi. Rất nhiều người đã dần dần đã bắt đầu giải cái này một khủng bố tồn tại qua lại. Mà về sự tích của hắn cũng đã trở thành toàn bộ hư không chiến vực bất hủ truyền thuyết. 7 ngày sau đó, một tòa tươi tốt cánh rừng bên ngoài. Cái này cánh rừng bình thường bên trong lại lộ ra chi lấy một loại rủi gì như hôm nay Thương Dạ cũng không dám đơn giản đặt chân. Bởi vì nó hung danh vang vọng hư không chiến vực vô số thời đại. Nó đúng là thiên sống lưng thung lũng tít mãi bên ngoài. Thương Dạ xem lên trước mặt rừng nhiệt đới, trên mặt đã hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc. Bên cạnh của hắn chỉ có tự nhiên một người đi theo. Lặng lặng quan sát lấy hết thảy trước mắt, lại thủy chung không có phóng ra một bước. Mà bên người tự nhiên cũng không có quấy rầy hắn, từ lần trước Thương Dạ trở về sau tự nhiên tựa hồ tựu thay đổi một người. Hoặc là nàng ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một ít nghịch ngợm bộ dáng. Thế nhưng mà đại đa số thời điểm đều là cực đoan trầm mặc. Đối với tự nhiên khác thường Thương Dạ cũng cảm nhận được. Thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Huống hồ, hiện tại đối với hắn mà nói, khôi phục toàn bộ trí nhớ, khống chế vô địch lực lượng mới được là chính đạo. Dù sao, chỉ có khôi phục toàn bộ, hắn có thể tại sắp sửa đã đến trong tai nạn, bảo vệ mình bên người hết thảy mọi người. Quan sát rất lâu sau đó, Thương Dạ thật sâu thở dài. Tự nhiên, ngươi hay vẫn là ở chỗ này cùng đợi của ta. Thương Dạ mở miệng, nói ra lại để cho Tự nhiên hơi sững sờ. Vì cái gì? Tự nhiên thanh âm, nói không nên lời một loại khác thường cảm xúc. Tuy nhiên bình thản, có thể là ở đâu mặt tràn ngập một loại cổ quái ý tứ hàm xúc, lại rõ ràng. Chỉ là Thương Dạ, giờ phút này tâm toàn bộ đặt ở trước mắt. Hắn căn bản cũng không có nghe được. Tại đây, ngay cả ta cũng không có đem nắm toàn thân trở ra. Thương Dạ thanh âm, dị thường trầm trọng. Đã từng hắn tự nghe nói qua hôm nay sống lưng thung lũng khủng bố rồi. Chỉ là tại khi đó Thương Dạ xem ra, lại cũng không có cùng lắm thì đấy. Dù sao, tư không chiến vực mấy chỗ cấm địa. Ngay lúc đó thứ đồ vật song hoàng cuộc chiến trực tiếp tan vỡ trong đó ba khu. Mà thôi chính mình thực lực hôm nay, mặc dù không bằng khi đó đồ vật song hoàng, nhưng lại cũng sẽ không biết kém nhiều lắm. Bọn hắn có thể hủy diệt ba khu, chính mình sẽ không liền một chỗ đều không thể đi ra. Có thể thật sự đến nơi này về sau, đương hắn tinh tế quan sát một phen về sau, mới phát hiện sai lầm của mình. Chính mình, mười phần sai. Cổ xưa tán dương, tam đại tồn tại vô hạn đã lâu cấm địa tuyệt chỗ quả nhiên danh bất hư truyền. So về đời sau những cái kia cấm địa đến, nơi đây cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Thương Dạ tin tưởng nếu như lúc trước đồ vật song hoàng đánh tới nơi này, cái kia làm sao có thể là hai cái tồn tại đồng thời mất mạng. Cái này một chỗ hung địa quá kinh khủng. Cái này một chỗ thật sự khủng bố như vậy, liền ngươi đều không có tin tưởng à. Tự nhiên lông mày nhẹ nhàng nhăn. Nét mặt của nàng đồng dạng rất nặng trọng. Thương Dạ thực lực hôm nay, vài lần toàn bộ phàm giới có thể áp chế hắn một bậc. Ngoại trừ hối hận bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Mặc dù là kể hết toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên tuyệt đại tồn tại. Tại gần trăm vạn năm, có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ có như vậy mấy tôn mà thôi. Mà cái này mấy tôn cơ hồ đều là một cái thời đại khai sang giả. Như một đời đế hoàng, nhị đại đế hoàng, thứ đồ vật song hoàng, hắc tận chỉ hoàng. Những người khác xa xa không có so với hắn thực lực. Thế nhưng mà hôm nay cái này một chỗ cấm địa, vậy mà lại để cho cái này không sợ thiên địa năng giả tồn tại, e sợ bước. Mặc dù không có khôi phục toàn bộ trí nhớ cùng lực lượng. Thế nhưng mà bản trong cơ thể một ít uy năng đã tại ta giải trừ hai tầng phong ấn về sau bắt đầu xuất hiện. Trong đó một loại lực lượng tựu là có thể nhìn thấu hết thảy. Ta hiện tại còn không cách nào toàn bộ khống chế, bất quá gần kề chỉ là có được cái kia một điểm uy năng, lại cũng đã đầy đủ rồi. Cái này từ cổ chí kim trường tồn khủng bố cấm địa thật sự hung hiểm có chút quá mức. Ta tin tưởng như vậy từ cổ chí kim tuyệt địa, mặc dù đặt ở chủ giới bên trong cũng có thể tính toán bên trên vừa để xuống khủng bố hung hiểm chỗ. Nghe nói như thế, tự nhiên biểu lộ phía trên tràn đầy khiếp sợ. Chủ giới cùng phàm giới, đó là hoàn toàn bất đồng lưỡng cái thế giới. Chủ giới bên trong thần tôn cường giả tùy ý có thể thấy được, quân vương cường giả cũng là thường xuyên hiển hóa. Tại hướng bên trên cường giả, tuy nhiên che giấu chư thiên bên trong. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn đồng dạng số lượng cũng không ít. Trong một cường giả hoành hành thế giới bên trong đều có thể xưng bên trên chỗ hung hiểm tồn tại, tại phàm giới ở trong tuyệt đối tựu là khó giải. Cách này một chỗ rừng rậm, mặc dù không có tuyệt thế hung hiểm, thế nhưng mà bên trong tràn ngập, nhưng lại một loại khủng bố khí diễm. Tại đây bên ngoài, hoàng giả đều muốn mất phương hướng, mà hoàng giả phía dưới tồn tại đi vào hẳn phải chết. Ở chỗ sâu trong địa phương, ta không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng mà ta lại có thể xác định tại đâu đó, chỉ sợ sẽ là bán thần tồn tại cũng không cách nào bình yên. Nghe nói như thế, tự nhiên đã trầm mặc. Gần kề chỉ là bên ngoài, thậm chí mấy ngày liền sống lưng thung lũng đều không tính là địa phương, vậy mà đều khủng bố như vậy bán thần tồn tại đều không thể bình yên thông qua, Về phần nói đến chính thức trong cấm địa, chỉ sợ thần thoại cường giả cũng muốn vấn lạc. Về phần hạch tâm khu vực, khó trách cổ xưa truyền thuyết, một chủ giới đại năng hàng lâm, vậy mà cũng không cách nào đi ra cách này một chỗ khủng bố cấm địa. Thương giả ánh mắt xa xưa, nhìn xem vô tận phương xa, cái kia thật sâu giấu ở vô tận mậu trong rừng thiên sống lưng thung lũng, sắc mặt là một loại tuyệt thế kiêng kỵ. Thiên sống lưng thung lũng, giống như một thái cổ hung thú. Nó chiếm giữ nơi này, sẽ thôn phệ hết thảy đi vào sinh linh. Nó bên ngoài, lóe ra một loại xé sách thiên địa khủng bố hung mang. Cái này tuyệt thế mũi nhọn tựu là đã vượt qua thần thoại tồn tại cũng không cách nào đối mặt. Nơi này tuyệt đối là một cái chưa từng nhấp nháy nay dáng vẻ khí thế độc ác cấm địa. Thương giả thâm thúy ánh mắt, tràn đầy vô tận huyền ảo. Hắn mở ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, có thể chứng kiến cái này xa xa ẩn núp khủng bố hết thảy. Đã như vậy, vậy ngươi tự nhiên muốn khuyên can thương giả, thế nhưng mà nàng lại cuối cùng không có nói ra. Bởi vì chính cô ta cũng biết thương giả có không thể không tìm về trí nhớ cần. Mà nơi này lộ quang chi nước mắt là duy nhất có thể trợ giúp đồ đạc của hắn. Cho nên, mặc dù có thiên đại hung hiểm, hắn cũng muốn đi trước. Trong lúc này, ta tự bảo vệ mình đều muốn dị thường gian nan. Về phần nói mang theo ngươi, chỉ sợ thật sự khó có thể làm được. Thương giả xoay người lại, nhìn xem một vòng phức tạp thần sắc tự nhiên. Nghe nói như thế, tự nhiên nhẹ nhàng cắn môi, trong ánh mắt lưu bí truyền là một loại mâu thuẫn. Cuối cùng nhất, nàng chậm rãi cười cười. Đã như vậy ta tựu ở chỗ này chờ ngươi đi. Thương giả, làm cho nàng minh bạch mình đi vào tựu là một loại gánh vác. Hắn tại đây dạng trong cấm địa căn bản là không cách nào phân tâm. Cho nên tự nhiên giờ phút này hay vẫn là đã đáp ứng thương giả. Chứng kiến tự nhiên biểu lộ, thương giả mỉm cười. Yên tâm, nếu như là một mình ta, tin tưởng thành công tỷ lệ còn là rất lớn. Huống hồ, mặc dù ta không cách nào đi vào hạch tâm địa vực, chỉ là lui ra ngoài, vẫn là có thể đấy. Tự nhiên khẽ gật đầu. Chỉ nói là vài câu chú ý các loại về sau tựu không tại ngôn ngữ rồi. Cuối cùng nhìn thật sâu bên người nữ hài liếc, thương giả cuối cùng hay vẫn là quay người đi về hướng mậu lâm ở chỗ sâu trong. Hắn thủy chung không có ở quay đầu lại liếc. Mà hắn cũng thủy chung không cách nào chứng kiến sau lưng cô bé kia u oán thở dài cùng với con mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia quyết tuyệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Chỗ hung hiểm. Tươi tốt trong rừng rậm, thương giả lặng lặng hành tẩu lấy. Biểu lộ bình thản thế nhưng mà tại trong đôi mắt che giấu cẩn thận. Lại căn bản cũng không có chút nào che giấu. Tuy nhiên đây chỉ là tiết mãi bên ngoài. Thế nhưng mà thương giả vẫn không có chủ quan. Đợi đến lúc thật sự bước vào trong đó về sau, thương giả trở nên càng thêm kiêng kỵ. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là cho rằng cái này bên ngoài chi địa tối đa cũng tựu là vây khốn vô thượng linh hoàng. Có thể thật sự đi vào về sau, thương giả mới phát hiện mình đoán sai vẫn có lấy nhất định sai lầm đấy. Ở chỗ này, hoặc là linh hoàng phía dưới tồn tại đi vào hẳn phải chết. Mà về phần vô thượng linh hoàng, nhưng lại không nhất định chết, không phải nhất định bất tử. Tối thiểu thương giả có thể cảm nhận được. Tại bên người cách này tràn đầy mê hoặc, tràn đầy một loại khác loại huyền ảo trong không gian. Hắn cũng bắt đầu có một chút không thích ứng rồi. Đi đến một chỗ rừng cây biên giới, thương giả dừng bước. Phía trước liền đem là một cái khác nguy hiểm địa điểm là hắn ở ngoại vi cũng đã quan sát tốt rồi đấy. Ánh mắt cẩn thận bốn phía xem nhìn một chút. Thương giả lại thủy chung không có phát hiện có cái gì địa phương nguy hiểm. Phía trước một đoạn đường đồ tuy nhiên tràn đầy hung hiểm khí tức. Tuy nhiên lại thủy chung không có gì nguy hiểm tồn tại xuất hiện, mà hắn cũng là một đường không trở ngại đi đến nơi này. Thương giả có dự cảm không phải phía trước không có hung hiểm, mà là phía trước hung hiểm tại cảm nhận được sự hiện hữu của mình về sau buông tha cho tập kích. Chỉ là kế tiếp hết thảy tựu cũng không là như thế này rồi. Phía trước ở chỗ sâu trong sẽ là liền bán thần đều được mất phương hướng tồn tại. Nhắc tới bên trong không có tuyệt thế hung hiểm ẩn núp, thương giả cũng sẽ không tin tưởng đấy. Quan sát mấy nháy mắt về sau, thương giả rốt cuộc mở ra bộ pháp đi vào trong đó. Lập tức, gần kề chỉ là đi vào cái này một chỗ càng thêm tươi tốt rừng cây, trong nháy mắt thương giả sắc mặt mà bắt đầu cải biến. Hắn nhạy cảm thấy chung quanh hết thảy biến hóa. Ở trong đó, không bao giờ nữa là cái loại nầy mê mang khí tức rồi. Bởi vì nơi này, những cái kia làm cho người mất phương hướng lực lượng, vậy mà đã trở thành huyền ảo. Hít một hơi thật sâu. Cái này, dĩ nhiên là lợi dụng mất phương hướng đại đạo tràn ra lực lượng bố trí xuống kinh thiên pháp trận. Đại thủ bút, đại thủ bút. Mất phương hướng đại đạo, tam thiên đại đạo thứ nhất. Không có có bao nhiêu uy năng, thế nhưng mà cái loại này lại để cho người mất phương hướng tác dụng, nhưng lại sở hữu trận pháp chọn lựa đầu tiên. Có thể bố trí xuống cái này một tòa đại trận tồn tại tất nhiên là một khủng bố đại năng. Khó trách cường như chủ giới đại năng hàng lâm cũng là hoàn toàn vẫn lạc, nơi này tuyệt thế hung hiểm. Thương giả rốt cuộc hiểu rõ ở bên trong mới thật sự là thiên sống lưng thung lũng bên ngoài. Mà về phần vừa rồi đi qua mậu lâm, bất quá tựu là nơi này đại trận tràn ra một ít khí tức chỗ tạo thành mà thôi. Cả hai căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Đem chú ý tăng lên tới cực hạn, thương giả dẫm phải huyền ảo bộ pháp, chậm rãi đi tới. Thời gian không bao giờ đi qua. Trong lúc bất chi bất giác, thương giả đã tiến vào cái này rừng rậm phạm vi gần cả buổi thời gian. Dùng chân của hắn lực đi qua đường xá cũng chừng đem gần nhìn dặm chi nghi. Thế nhưng mà thủy chung, hắn đều không có đi ra ngoài. Rốt cuộc thương giả dừng bước. Khóe miệng của hắn có chút đã phủ lên mỉm cười. Tốt một cái tuyệt thế hung thú, lại có thể lợi dụng cái này tuyệt thế đại trận uy năng, hóa thành chính mình khống chế lực lượng. Chỉ là, ngươi thật cho là ta phát giác không đến sự hiện hữu của ngươi ư? Cuối cùng một tiếng thương giả trong lời nói tràn đầy một loại lãnh mang. Cũng ở đây tiếng nói rơi xuống đất lập tức, hắn trực tiếp giơ tay lên cánh tay, hướng phía bên người một chỗ mậu lâm tụ tập địa phương đánh ra cường đại một kích. Cái này khủng bố lực lượng, phóng tại bên ngoài gần như có thể lại để cho núi sông đứt gãy, giang hồng không. Thế nhưng mà ở chỗ này thương giả cũng chỉ là đánh ra một đạo rộng chừng trăm trượng đường nhỏ mà thôi. Bất quá dù vậy cũng đã đầy đủ rồi. Dưới một kích này đi, hắn công kích phương hướng hết thảy đều hiển lộ xuất hiện. Tươi tốt rừng rậm không thấy rồi, duy nhất tồn tại cũng chỉ có một chỉ giống như sói giống như hổ bộ dáng hung thú, sắc mặt nghiêm chỉnh dữ tợn nhìn xem thương giả. Chứng kiến cái này hung thú bộ dáng, thương giả hơi sững sờ. Bởi vì hắn vậy mà nhận thức không xuất ra cái này hung thú chủng loại. Phải biết rằng, mặc dù không có tiến vào qua chủ giới, thế nhưng mà dựa vào Thanh Hà tông tích lũy, đối với rất nhiều hung thú hắn đều là nhận thức đấy. Chỉ là tại nhận thức sở hữu hung thú ở bên trong, vậy mà không có có trước mắt cái này một loại hung thú ghi lại, thậm chí liền cùng nó tương tự chính là đều không tồn tại. Thương giả lạnh lùng nhìn trước mắt hung thú. Một loại dò thám biết lực lượng đã xâm nhập đã đến hung thú bên người. Nháy mắt về sau, một vòng có chút kinh dị ánh mắt mà ra. Cái này hung thú, thậm chí có chí cường hoàng giả thực lực. Chí cường hoàng giả, tại phàm giới bên trong cái kia thuộc về một phiến thiên địa vô thượng thương không. Toàn bộ hư không chiến vực, toàn bộ phàm giới bên trong chí cường hoàng giả tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vừa vào cái này trong rừng rậm. Dĩ nhiên cũng làm gặp một chỉ trí cường hoàng giả cấp bậc hung thú, không thể nghi ngờ là rất kinh hãi đấy. Khó trách cái này từ cổ chí kim tam đại cấm khu đều được xưng chư thần dừng lại khủng bố địa vực. Gần kề chỉ là mới vào trong đó thì có đủ để so sánh phàm giới thần linh thực lực hung thú. Tại tăng thêm giờ phút này hạn chế cùng nó đặc thù năng lực. chỉ sợ sẽ là chống lại Vũ Hóa Tiên Hoàng cái này một loại nghịch thiên tuyệt thế hoàng giả, cũng không có thể ăn thiệt thòi. Tuy nhiên Thương Giả cảm giác đã tiến lên hơn nghìn dặm khoảng cách. Thế nhưng mà hắn cũng minh bạch, chính mình trên thực tế cũng không có đi bao xa. Chỉ là cái này hung thú liên hiệp nơi đây đặc dị, cho hắn tạo thành một loại ảo giác mà thôi. Thương Giả không có ở do dự, trực tiếp lại là một kích đánh ra. Cái này đồng dạng là một quyền chưa từng có từ trước đến nay tuyệt sát một quyền. Trong mơ hồ, một tia thế giới lực lượng tại lưu chuyển, cường giật mình một kích gần như có thể nát bấy một mảnh tinh không. Thương Giả đã không muốn tại lưu lại cái gì dư lực rồi. Hắn biết rõ, nơi này tuyệt thế hung hiểm xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của mình bên ngoài. Cho nên vừa lên đến, không có chút nào tần trực tiếp vận dụng thế giới lực lượng, đánh ra kinh thế một kích. Khủng bố một quyền, khó mà tránh khỏi, tự là bán thần tồn tại cũng khó có thể chống lại. Mà một kích này cũng thuận lợi công kích tại hung thú trên thân thể. Theo một tiếng chấn động thiên địa âm hưởng, cả phương thiên địa tại lập tức về sau hóa thành hư vô một kích, lại để cho cái này thần linh cấm khu đều run rẩy. Phương viên mười dặm ở trong hết thảy hoàn toàn bị chôn vùi, đã trở thành một phương đất khô cằn. Bụi bặm rơi xuống đất, hết thảy quy về bình tĩnh. Sở hữu đều biến mất. Duy nhất tồn tại cũng chỉ có Thương Giả cùng cái kia có chút khó có thể tin ánh mắt. Thật sự đợi đến lúc hết thảy đều bình tĩnh, đều rõ ràng thời khắc, sở hữu đều cho thấy đã đến. Còn chân chính lưu lại cũng không phải là chỉ có Thương Giả một người mà thôi. Trước mặt của hắn còn có một cái huyết nhục mơ hồ đồ vật. Nó nằm ở trước mặt đất khô cằn phía trên, trong ánh mắt hung quang cơ hồ biến mất, ảm đạm hào quang biểu hiện ra nó sắp mất đi. Một kích phía dưới cơ hồ đánh chết cái này hung thú. Thế nhưng mà Thương Giả lại không có một điểm thần sắc cao hứng. Ngược lại tràn đầy một loại rung động cảm giác. Chính mình một kích uy năng Thương Giả biết rõ. Tại bên ngoài, đó là đủ để cho một cái tiểu một điểm đại thế giới triệt để dung chuyển cơ hồ nghiền nát khủng bố công kích. Tuy nhiên ở chỗ này, hắn uy năng bị vô hạn áp súc. Thế nhưng mà bên trong phá hư tính lại không có chút nào giảm xuống. Đối diện chỉ là một chí cường hoàng giả cấp bậc hung thú. Tại bên ngoài, chí cường hoàng giả đối mặt Thương Giả một kích, chỉ có triệt để hư vô một con đường. Thế nhưng mà hôm nay cái này hung thú vậy mà không có chết. Nó tuy nhiên gần chết, thế nhưng mà cuối cùng còn chưa chết. Cái này thật sự lại để cho người rung động. Như vậy một kích tự là bán thần tồn tại cũng sẽ không biết sống khá giả. Ngoại trừ như là hắn diệt dược hoàng, năm hiểm trung hoàng tồn tại, những thứ khác đều cũng bị đánh tới hư vô. Thế nhưng mà tại đây cái này chỉ có điều chí cường hoàng giả cấp bậc hung thú. Cũng chỉ là tần sắp tử vong. Thương Giả thì thảo tự nói. Hắn không ngừng suy nghĩ. Tại đây tuy nhiên dù gì, có thể hay vẫn là không thế nào lại để cho hắn sợ hãi. Chỉ là hôm nay gặp được cái này hung thú thật sự có chút quá mức cường hãn rồi. Thương Giả tin tưởng nếu như cái này hung thú không có bị chính mình một kích đánh, như vậy nó ở chỗ này đủ để thật sự so sánh bán thần rồi. Hít một hơi thật sâu. Từ thái cổ hung thú cùng chiến thần nhất mạch thống trị thời đại trung kết về sau, ở giữa thiên địa đa số hung thú cũng không quá đáng tựu là bọn hắn lưu bí truyền hậu duệ chút ít hung thú, mặc dù có hung thú xanh hào. Thế nhưng mà so về bọn hắn thủy tổ đến kém rất nhiều nhiều nữa. Thế nhưng mà hôm nay cái này chỉ hung thú, thậm chí có một tia thái cổ hung thú hình ảnh ở trong đó. Chẳng lẽ nó có được thái cổ hung thú huyết thống còn muốn vượt qua những cái kia chủ giới nổi danh hung thú ư? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Kinh hãi thiên sống lưng. Thỉnh nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên của quai web. 13.800.100. Con, hoặc là tại Baidu tìm kiếm. L. T. sách biển các và giao thông. Nhìn như trầm tĩnh trên khuôn mặt Thương Dạ là một loại khôn cùng hồi hộp. Thái cổ hung thú, hoặc là tại hiện tại đến xem chỉ là một loại truyền thuyết, thế nhưng mà đặt ở những cái kia cường giả trong mắt, thái cổ hung thú, nhưng lại tuyệt đối nghịch thiên cường tồn tại. Đại thành thời kỳ thái cổ hung thú, những cái kia cao đoan chủng tộc bọn hắn uy năng cơ hồ hoàn toàn tựu là vô địch. Thôn thiên phệ nhật, hủy giới diệt đạo, những này chỉ có thiên địa vĩnh hằng cường giả mới có thể làm được khủng bố hành vi, tại chúng những cái kia vương tộc trong mắt, lại cũng không gì hơn cái này. Lúc trước viễn cổ chiến thần nhất mạch huyết mạch sao mà bá đạo, sự hiện hữu của bọn hắn tay trích tinh thần đạp toái thương không, mỗi một trưởng thành thái cổ chiến thần cự nhân ít nhất đều là vượt qua thần quân tồn tại, mà trong đó vương tộc đại thành về sau tất nhiên thành tựu bất hủ bất diệt thần đế. Thần đế a, cái kia là có thể tung hoành vô hạn, vô vị bất luận cái gì cường vô địch, thế nhưng mà dù vậy, đối mặt số lượng xa xa thiểu tại bọn hắn thái cổ hung thú, những này vô địch chiến thần cũng chỉ có điều tựu là chống đỡ mà thôi. Thái cổ hung thú khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Hôm nay cái này chỉ bình thường hung thú tựa hồ có vẫn còn chủ giới những cái kia nổi danh hung thú phía trên huyết thống, đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, thái cổ hung thú cùng thái cổ chiến thần tranh phong thiên địa tung tin vịt thời khắc cuối cùng, hai đại đỉnh phong chủng tộc cao hứng tuyệt thế đại chiến, hung thú vương tộc trong vương tộc hoàng giả, hỗn độn vương tộc cùng chiến thần nhất mạch chí cường hoàng tộc xuất thí. Song phương quyết chiến hỗn độn chi đỉnh đánh tới cuối cùng, toàn bộ chủ giới cơ hồ bị đánh tới tàn phế từ quá hoang không hiểu chung kết về sau, phục hưng gần lưỡng trăm vạn năm mới khôi phục nguyên khí chủ giới, lại lần nữa lâm vào vô hạn tiêu điều hoàn cảnh. Theo cái kia chiến về sau, thái cổ chiến thần nhất tộc cùng thái cổ hung thú nhất tộc vậy mà toàn bộ đều buông tha cho chủ giới địa vị, thông qua những cái kia bị đánh nát đại thế giới, nhao nhao ly khai. Xâm nhập đã đến hỗn độn hư không chỗ sâu nhất. Chiến thần nhất mạch hoặc là còn có huyết mạch truyền lưu, thế nhưng mà thái cổ huyết mạch lại ít càng thêm ít, bất luận cái gì một chỉ có lấy thái cổ hung thú huyết thống hung thú, cuối cùng thành tựu cơ hồ đều là nghịch thiên khủng bố, chúng chiếm giữ chủ giới bên trong thống soái một vực yêu tộc, lại để cho chủng tộc khác không cách nào đặt chân, lại để cho nhân tộc thế lực cũng không có biện pháp. Những này thái cổ hung thú hậu duệ huyết mạch đã cực đoan mỏng manh, thế nhưng mà trước mặt cái này chỉ hung thú, thậm chí có xa xa càng những thú dữ kia huyết mạch, nếu như đem nó phóng tới chủ giới bên trong, chỉ sợ không xuất ra hơn 10 vạn năm, lại đem sinh ra đời một chỉ vì họa thiên địa tai nạn. Tại Thương Dạ trong mắt, đây chỉ có lấy nồng hậu dày đặc huyết mạch hung thú, không thể nghi ngờ có trở thành chủ giới chí cường giả tiềm lực, chỉ là hôm nay nó vẫn không được thuộc, phi thường không thành thuộc, bằng không thì cũng sẽ không biết chỉ có chính là chí cường hoàng giả thực lực. Nhìn xem cái kia hung thú trong mắt, cuối cùng một tia hào quang dập tắt, Thương Dạ rốt cuộc xoay người qua đến. Hoặc là tại người khác trong mắt, thái cổ hung thú còn có như vậy huyết thống như thế thuần hậu hậu rồi, đây không thể nghi ngờ là một kiện sẽ chấn động chủ giới sự tình, có thể đối với hắn mà nói, lại căn bản chính là không sao cả. Thái cổ hung thú huyết mạch hậu duệ, tựu là thái cổ hung thú hỗn độn vương tộc tồn tại, ta Thương Dạ lại có sợ gì? Tiếp tục đi lại một thời gian ngắn, Thương Dạ rốt cuộc đi tới cánh rừng biên giới. Này trong đó, hắn tại cũng không có đã bị bất luận cái gì tập kích, Thương Dạ rốt cuộc xác định một điểm, cái kia chính là trước khi xuất hiện hung thú, chỉ sợ sẽ là cái này rậm rạp cánh rừng thủ hộ giả, cũng là duy nhất thủ hộ giả. Khó trách, trước khi ta có một loại không hiểu cảm thụ, nơi này cánh rừng tựu là bán thần tồn tại cũng muốn mất phương hướng, cũng muốn vẫn lạc nguyên lai, đây hết thảy đích căn nguyên đều là xuất từ con mãnh thú kia trên người. Nhìn như chí cường hoàng giả hung thú, cũng tuyệt đối có bán thần uy có thể phối hợp nơi đây đặc thù cùng quen thuộc, tăng thêm bản thân dù gì cùng huyết mạch lực lượng, Thương Dạ tin tưởng nếu như tiến đến nơi đây bán thần là ám dạ ma hoàng, những này tán tu bán thần chỉ sợ thật sự khó có thể rời đi. Đứng tại cánh rừng biên giới, Thương Dạ lặng lặng đánh giá trước mắt cái này thung lũng, trong ánh mắt tràn đầy một loại không hiểu hương vị. Cái này thung lũng cũng không có hắn trong tưng tượng quảng đại thực luận diện tích, thì ra là trong vòng nghìn dặm mà thôi. Trong vòng nghìn dặm đối với một cái thung lũng mà nói, hoặc là cũng không coi là nhỏ, thế nhưng mà nếu như là so sánh nó tuyệt thế hung danh, nơi này thật không phải là rất lớn. Thích Cổ Lão khí tức tốt hoang vu đích ý chí ở trong đó, đến tột cùng đã ẩn tàng hạng gì hung hãn tồn tại vậy mà để cho ta cảm nhận được một loại đi vào hẳn phải chết cảm giác. Thương Dạ kinh hãi, hắn có thể cảm thấy tại trước mặt nhìn như bình tĩnh tốc trong đất che giấu có tuyệt thế hung hiểm. Nhìn qua phía trước phóng lên trời khủng bố khí diễm, Thương Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng. Những cái kia khí tức tựa hồ cũng là ở trong lúc lơ đãng tán phát ra. Nếu như những địa phương kia là tự nhiên hình thành coi như tốt, nếu như là do có chút tồn tại tán phát ra, vậy thì thực sự quá khủng bố rồi. Cổ xưa hoang vu khí tức kéo dài không tiêu tan ở chỗ này cơ hồ hình thành thực chất. Thương Dạ có cảm giác, hôm nay sống lưng thung lũng tuy nhiên hay vẫn là phàm giới địa phương, thế nhưng mà nơi này cũng đã tự thành không gian ở bên trong, mặc dù không có nồng hậu dày đặc linh khí, thế nhưng mà trong đó đổ đầy các loại pháp tắc cùng huyền ảo cơ hồ đạt đến thực chất trình độ. Ở chỗ này, không gian gì thường chắc chắn. Dùng chính mình hôm nay đây cơ hồ coi như là đỉnh phong thần thoại uy năng, thậm chí ngay cả xé sách nhất điểm không gian khe hở đều không thể làm được. Phải biết rằng, lúc trước gần kề chỉ là linh sư giai đoạn, dựa vào hồng mông linh khí cố ý Thương Dạ cơ hồ có thể xé sách không gian, mà hôm nay thực lực đạt đến phàm giới cực hạn hắn, lại liền một cái vết nứt không gian đều không thể xé sách. Đây không thể nghi ngờ là kinh hãi. Những này khí tức tràn đầy một loại ngủ say cảm giác, nếu như là có chút tồn tại tại trong lúc ngủ say trong lúc vô tình phát ra lực lượng, như vậy thực lực của bọn hắn đến tột cùng sẽ kinh khủng đến loại điều nào trình độ. Gần kề chỉ là trong lúc ngủ say phát ra vô địch uy thế, cơ hồ có thể lại để cho đỉnh phong thần thoại Thương Dạ khó có thể động tác, nếu như bọn hắn thật là một ít sinh linh tồn tại. Như vậy chỉ cần thức tỉnh, thậm chí không cần bất luận cái gì lực lượng, chỉ sợ những này khí tức cũng đủ để gạt bỏ hắn trăm ngàn vạn lần. Những người này, so về ta cái kia mơ hồ trong trí nhớ, cái kia tôn theo chủ giới vượt qua giới mà đến cấp cường giả tựa hồ còn cường đại hơn. Không có mở ra ba tầng trí nhớ, Thương Dạ không cách nào nhớ rõ lúc trước cái kia vượt qua giới mà đến cường giả cụ thể thực lực, thế nhưng mà tại mơ hồ trong đó, hắn lại có thể nhớ lại lúc trước cái kia tôn khủng bố chủ giới đại năng tựa hồ nên tại chủ giới trong đều thuộc về hoành hành thiên địa, vô địch không sợ khủng bố cường giả. Chỉ là không biết, lúc trước chính mình là như thế nào theo như vậy tồn trong tay đào thoát. Hy vọng, những này chỉ là những cái kia tự nhiên khí tức mà thôi, bằng không thì đừng nói lấy được lộ quang chi nước mắt rồi, chỉ sợ ta liền đi ra tại đây đều không thể làm được. Phía trước là tuyệt thế hung hiểm, thế nhưng mà đã đến hôm nay địa phương Thương Dạ lại không nghĩ buông tha cho. Hắn hiện tại bức thiết cần hồi phục thực lực, bởi vì Thương Dạ biết rõ, nếu như bọn hắn thật sự náo động thế gian, dùng chính mình thực lực hôm nay, tự bảo vệ mình có lẽ có thể làm được, nhưng là phải bảo hộ thân nhân của mình cùng bằng hữu, là quá qua gian nan. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục hết thảy, đạt tới chính mình đỉnh phong thời điểm uy năng. Tuy nhiên đã đột phá nhị tai trình độ, có thoát thế giới tồn tại, có luân hồi lực lượng tồn tại, tuy nhiên lại còn chưa đủ. Ta cái này nhị tai đột phá, đối với thực lực của ta tăng lên căn bản không lớn, chỉ có đang mở khai 3 tầng phong ấm, đạt được ta tầng thứ 3 trong phong ấm lực lượng, mới có thể làm được lớn nhất hạn độ tăng lên. Đang bế quan củng cố đoạn thời gian kia ở bên trong, Thương Dạ đã mơ hồ cảm thấy chính mình lớn nhất tăng lên, không phải cái này trước hai tầng lực lượng xuất hiện, mặc dù là đột phá, đối với thực lực của hắn cũng tác dụng không lớn. Chính thức có thể làm cho hắn tung hoành phàm giới thực lực vô địch toàn bộ đều tại tầng thứ 3 trong phong ấm, chỉ có cái này tầng thứ 3 phong ấm giải trừ, hắn có thể đối kháng hối hận, mới có thể trong tương lai kiếp nạn ở bên trong. Làm được bảo hộ người bên cạnh không bị bất luận cái gì tổn thương. Hung hăng cắn răng. Bất kể như thế nào đều muốn nếm thử một chút. Ngu xuẩn cũng tốt, cố chấp cũng thế, ta Thương Dạ chính là như vậy liều lĩnh người. Nói xong lời này, Thương Dạ rốt cuộc bước ra bộ pháp, đi vào phía dưới ốc trong đất. Vừa vào trong đó, hai mắt đột nhiên mở to. Thương Dạ thân hình cũng tại thời khắc này triệt để đình trệ. Không phải hắn muốn nếu như vậy làm, mà là vì Thương Dạ căn bản là không cách nào di động mảy may. Cái này, rốt cuộc là cái gì khủng bố địa phương, những này khí tức, vậy mà để cho ta cái này đủ để so sánh chủ giới thần tôn đỉnh phong tồn tại, đều không thể di động mảy may. Áp lực cường đại, lập tức áp chế Thương Dạ hết thảy hành động, những này hoang vu cổ xưa khí tức, vậy mà cũng mang theo kinh thế uy áp. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đừng nói đánh ra cường đại một kích tựu là liền di động, hắn cơ hồ cũng khó khăn dùng làm được. Thỉnh chia sẻ. Mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mới đăng nhập, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662. Không ngừng tiến lên. Thỉnh nhớ kỹ trạm. Trang web. Vực tên của quai web. 13.800.100. Con, hoặc là tại Baidu tìm kiếm, LT, sách biển các và giao thông. Ở chỗ này Thương Dạ căn bản là không cách nào làm được tự nhiên hành tẩu cảnh giới. Tại đây rốt cuộc là cái gì đối phương phàm giới bên trong, làm sao có thể có khủng bố như thế địa phương đây này. Cái này uy áp tuyệt đối là một ít nghịch thiên tồn tại tán phát ra vô địch uy năng, cái này hay vẫn là tại trong lúc ngủ say phát ra đấy. Như thế khủng bố, tại chủ giới tất nhiên cũng là uy chấn một phương, chiếu rọi muôn đời tuyệt đại, có thể bọn hắn làm sao có thể yên lặng tại phàm giới bên trong đây này. Thương Dạ cất bước suy gian, nội tâm kinh hãi là lại để cho hắn cơ hồ khó có thể trèo chống tại đây, vậy mà thực đúng là một ít đại năng chú lưu ngủ say địa phương. Cái này, muốn hắn làm sao có thể bình yên thông qua, lấy được ở vào nhất trung tâm lộ quang chi nước mắt đây này. Khó trách, lúc trước trong truyền thuyết chủ giới đại năng hàng lâm tiến vào trong đó, cũng thì không cách nào đi tới. Trong lúc này ngủ say như trong cái này khủng bố năng giả, bất luận cái gì một xuất thí, đều đủ để chấn động chủ giới, lại để cho chư thiên hỗn loạn, chỉ là một đại năng tồn tại căn bản là không cách nào đi ra. Thương Dạ nội tâm đang không ngừng tự hỏi, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không có lẽ tiếp tục đi tới đích. Trước khi suy nghĩ ở bên trong ủng hộ hắn tiếp tục đi tới động lực bất quá là một loại suy đoán những cái kia kinh thiên hoang vu khí tức là tự nhiên hình thành. Thế nhưng mà hôm nay tại xác định bên trong tình huống về sau, hắn bắt đầu dao động quyết tâm của mình, dù sao, một khi những cái kia ngủ say thức tỉnh, đối với hắn cơ hồ tựu là hẳn phải chết kết cục. Bên người áp lực vẫn còn tiếp tục. Mà lại tiếp tục trình độ theo hắn hành tẩu thêm khủng bố, chỉ là chính là mấy trượng xa, hắn vậy mà đã mồ hôi đầm đìa. Mặc kệ, trước chống đỡ dưới đến mới được là chính đạo. Mông lung, một cổ chân ngã độc lập khí tức chậm rãi tràn ra Thương Dạ bên ngoài thân. Giờ khắc này Thương Dạ, giống như độc lập thế giới bên ngoài thoát tồn tại, tại phàm giới bên trong căn bản là tìm không được hắn một tia tồn tại dấu vết. Độc lập thế giới mở ra. Đem độc lập thế giới trèo chống tại bên ngoài thân, bên ngoài khủng bố áp lực giảm mạnh vô số. Dùng ta hoàn toàn độc lập thế giới uy năng, vậy mà đều không thể ngăn cách khí tức. Tại đây những cái kia ngủ say tồn tại, đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào trình độ. Khởi động độc lập thế giới, Thương Dạ mấy có lẽ đã độc lập tại cái thế giới này ở ngoài, thế nhưng mà dù vậy, lại vẫn có thể cảm nhận được vô tận uy áp, bởi vậy có thể thấy được, những cái kia chỉ là ngủ say uy áp, đến tột cùng khủng bố đã đến loại trình độ nào. Chúng vậy mà có thể lộ ra một cái thế giới uy áp, một cái thế giới khác tồn tại. Bước chân trọng trở nên nhẹ nhàng, thế nhưng mà có thể làm được cũng gần kề tựu là như thế. Thương Dạ ở chỗ này, có thể đi bộ đã là cực hạn, hắn căn bản là không cách nào phi hành. từng bước một hướng phía trước đi tới. Độc lập thế giới xuất hiện, tuy nhiên không cách nào chống cự toàn bộ áp lực, tuy nhiên lại cũng có thể phân tán một bộ phận hơn nữa. Thương giả có một loại mông lung cảm giác tại đây độc lập thế giới bên trong, khí tức của hắn giống như có lẽ đã bị triệt để ngăn cách. Phát hiện này, rốt cuộc lại lần nữa dấy lên thương giả nội tâm sao động. Đã sẽ không tiết lộ khí tức, như vậy tựu là đi nếm thử một chút, chắc hẳn cũng tồn tại thành công khả năng. Tiếp tục nhẹ nhàng đi tới, tuy nhiên như vậy thanh âm căn bản là bừng tỉnh không được trong lúc ngủ say những cái kia vĩ đại có thể thương giả hay vẫn là thập phần coi chừng. Đương hắn đi ra gần một dặm địa thời điểm, thương giả thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía sau của mình. Ngươi đi ra. Hồi lâu sau, phía sau như cũ là trống trơn một mảnh, sơn cốc hay vẫn là sơn cốc che trời cổ một cự thạch đá lởm chởm toàn bộ như trước từng đã là bộ dáng. Chỉ là thương giả lại không có ly khai hắn, yêu nguyên lạnh lùng nhìn xem đằng sau. Ngươi che giấu thật sự không được tốt lắm, theo ta tru sát con mãnh thú kia thời điểm bắt đầu, ta tựu mơ hồ đã nhận ra sự hiện hữu của ngươi, cho nên ngươi không cần tại ẩn núp rồi. Thương giả thanh âm càng thêm lạnh như băng. Hắn hiện tại tuy nhiên bị áp chế đã đến cực hạn, thế nhưng mà khó không có một trận chiến khả năng. Rốt cục theo thương giả tiếng nói rơi xuống đất, tại một cái khổng lồ nham thạch đằng sau chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Chứng kiến thân ảnh kia trong nháy mắt, thương giả con mắt đột nhiên trừng đại. Ngươi như thế nào vào được? Ngươi như thế nào vào được? Liên tục hai tiếng câu hỏi, trong đó cảm tình nhưng lại không giống nhau. Câu đầu tiên câu hỏi thương giả là nghi vấn, thế nhưng mà câu thứ hai lại rõ ràng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chỉ tiếc đối mặt thương giả phẫn nộ, đạo thân ảnh kia nhưng chỉ là nghịch ngợm cười. Ta muốn tới thì tới chứ sao? Tốt đơn giản đích thoại ngữ. Nghe nói như thế, thương giả sắc mặt càng thêm phẫn nộ, bất quá cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Tự nhiên tại đây quá nguy hiểm, ta trước tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi tiến vào đúng là tự nhiên. Thương giả không biết nàng là như thế nào thông qua những cái kia nguy hiểm cánh rừng, phải biết rằng tại đâu đó tựu là bán thần tồn tại cũng muốn vẫn lạc. Tuy nhiên bên ngoài cánh rừng thủ hộ giả đã bị thương giả chém chết, có thể cái kia thủy chung tồn tại mê hoặc lại không có biến mất, như vậy địa phương chỉ sợ bán thần như trước sẽ bị lạc, thế nhưng mà hôm nay tự nhiên vậy mà vào được. Nhìn xem ở vào cách này khủng bố hoang vu trong hơi thở, không có chút nào không thích ứng nữ hài, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia hào quang. Ngươi muốn đưa ta đi ra ngoài, ta đây ngay tại tiến đến. Nghe được thương giả muốn đem chính mình đưa ra ngoài, tự nhiên hơi có chút tức giận cong lên miệng. Nghe nói như thế, thương giả trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào ngôn ngữ. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, tới lui lui muốn không ít thời gian, huống hồ thương giả tin tưởng cô bé này là nói được làm ra được. Nếu để cho hắn giam cầm cô bé này, chỉ sợ kiếp này nàng cũng sẽ không tại phản ứng chính mình. Đối với tự nhiên, thương giả luôn luôn một loại không hiểu áy náy, hắn hiểu được cái này áy náy lai nguyên ở chính mình chỗ sâu nhất trong trí nhớ, cho nên nội tâm của hắn cũng không cho phép mình làm ra giam cầm cô bé này hành vi, mặc dù cái này là vì nàng tốt. Hào khí có chút trầm mặc. Rốt cục thương giả hay vẫn là mở miệng trước. Ngươi là vào bằng cách nào? Ở chỗ này ngươi sao có thể đủ hành động tự nhiên đây này? Tự nhiên nghe ra thương giả ngữ khí, khóe mắt có chút híp mắt, hắn biết rõ thương giả chắc có lẽ không muốn đem mình đã đưa ra ngoài. Bất quá thoáng qua tầm đó, trước khi có chút vui vẻ hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là lớp 10 buồn sầu cùng mê hoặc. Nói thực ra, ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Ta chính là cảm thấy tại đây tựa hồ rất an toàn. Mà ở hôm nay sống lưng thung lũng ở chỗ sâu trong, phảng phất có cái gì tại hô hoán ta đồng dạng. Nghe nói như thế, thương giả trong ấp không ngừng lan mình. Quay cuồng, hắn đang tự hỏi tại suy diễn. Hồi lâu sau, bất đắc dĩ cười cười. Đã như vậy, vậy cứ như thế, hoặc là ngươi đã từng trong trí nhớ ghi lại lấy một ít mà ngươi cùng thiên sống lưng thung lũng có lẽ cũng có một ít không hiểu liên quan đến, chờ đã nhận được lộ quang chi nước mắt, vậy thì cùng một chỗ khôi phục trí nhớ. Nói xong lời này, thương giả tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà phía sau của hắn tự nhiên khóe mắt đã hiện lên mỉm cười, rồi sau đó tắc thì nhảy lên nhảy dựng đi theo thương giả sau lưng. Không ngừng đi tới, lướt qua một khối lại một khối cự thạch, đi qua một phương lại một phương bãi cỏ. Trong lúc thương giả cảm nhận được hơn 10 cổ cường giật mình khí tức, những này khí tức không có chỗ nào mà không phải là trong lúc ngủ say tồn tại, thế nhưng mà tại chung quanh của bọn hắn thương giả nhưng lại ngay cả hành tẩu cũng khó khăn, dùng chỉ là dựa vào độc lập thế giới lực lượng cưỡng ép đột phá. Ngàn dặm phạm vi trong khoảng cách khu vực cũng có gần 500 dặm mà đã mất đi năng lực phi hành, thậm chí liền huyền ảo đều không thể thi triển, hắn chỉ có thể dựa vào đi bộ. Tuy nhiên bị áp chế hết thảy, có thể là võ giả thể chế vẫn còn, thương giả cùng tự nhiên đều không cần nghỉ ngơi cùng ẩm thực hao tốn gần 3 ngày thời gian, bọn hắn rốt cuộc tới gần nhất trung tâm khu vực. Mà giờ khắc này thương giả cảm nhận được uy áp là đã cường đại đến một loại cực đoan hoàn cảnh. Hắn hiểu được, tại đây nhất trung tâm địa phương ngủ say, nên là cả thiên sống lưng tốc trong đất hung hãn nhất vương. Giờ khắc này trước nay chưa có coi chừng, mà bên người tự nhiên cũng thu liếm trước khi tinh nghịch, biến được coi chừng cẩn thận. Bọn hắn đều minh bạch, một khi đánh thức cái này trong lúc ngủ say vương, những người này đem không một có thể bình yên tồn tại. Mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mới đăng nhập, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong, nhân sinh hacker.